Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yếu, đó chính là thịt mỡ trong miệng yêu thú, ai cũng có thể đoạt lấy. Đó là quy củ tu tiên giới từ xưa đến nay. Nói xong, Yến Đạo hướng về phía các tu sĩ. Huyền chân phái tại sao phải thôn tính các môn phái tu tiên? Đại gia không biết sao? Huyền Hoàng Đại Lục sắp gặp nguy cơ lớn. Nếu các tu sĩ không mau chóng đoàn kết, tăng cường thực lực, chờ chúng ta chỉ sợ là bị ngoại tộc xâm lược, trở thành nô lệ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lời Âu Dương Âu đã khiến mọi người giật mình, nhưng lời Yến Đạo nói ra càng khiến mọi người chấn động. Ngoại tộc xâm lược, trở thành nô lệ, đa số tu sĩ chưa từng nghe nói, nhất thời yên lặng, rồi đột nhiên sôi trào. Yến trưởng môn, lời này là có ý gì? Cái gì là ngoại tộc xâm lược? Âu Dương thành chủ, Huyền chân phái đang nói khoác chứ? Huyền Hoàng Đại Lục bốn phía đều là tử địa, ngoại tộc từ đâu đến? Trong tiếng ồn ào, đột nhiên vang lên hai giọng nói, mọi người lập tức im lặng, ánh mắt nhìn qua lại giữa Yến Đạo và Âu Dương Âu. Nếu lời Yến Đạo không giả, thì Âu Dương thành chủ cũng nhất định biết chuyện này. Ha ha ha ha, xa xa đột nhiên vang lên tiếng cười lớn, tiếng cười đầu tiên còn rất xa, tiếng thứ hai đã gần hơn, tiếng cuối cùng như ở bên tai mọi người, tiếng cười bá đạo, dù ngươi có muốn nghe hay không, cũng không khách khí đi vào tai ngươi, khiến tai ngươi ong ong. Ngoài tiếng cười kia ra, ngươi không nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào khác. Mọi người sắc mặt đại biến, chỉ có Âu Dương Âu vui mừng, chờ đợi đã lâu, người cuối cùng cũng đến. Chương 407 Vương Thất Hộ Pháp, lại có một thế lực khác. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo nhìn nhau, lại nhìn về phía trước. Trương Tiêu Hàm không chỉ một lần cảm thán thế giới này kỳ lạ, còn nhớ kiếp trước, nàng từng thấy một bài bình luận, quy mô lớn đến mức nhắc đến mấy thế giới hàng đầu. Ví dụ như người đầu tiên lên mặt trăng, Hằng Nga, nhiều người xem xong đều cười. Ngoài Hằng Nga ra, ấn tượng sâu nhất là xem TV hình ảnh đầu tiên trên thế giới. Nguyên văn nàng không nhớ rõ, đại ý thì Ngọc Hoàng Đại Đế ở thượng giới quan sát tranh đấu hạ giới. Chỉ cần xòe tay ra, lòng bàn tay tự động hiện ra hình ảnh tranh đấu, có dân mạng bình luận, đây không phải là hình thức TV hậu thế sao? Lúc đó nàng còn cười lâu lắm, nhưng đến tiên nông động phủ này, nhìn thấy trận pháp này, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể cảm thán kiến thức nông cạn của mình. Đúng vậy, nàng cứ như vậy, tự cho là mình hiểu biết, nàng từng thấy trong trận pháp hiển thị sinh vật di động, phản ứng trên trận pháp là điểm đỏ điểm xanh gì đó. Có thể dùng chụp ảnh nhiệt để giải thích, nhưng trận pháp tiên nông động phủ này lại y nguyên chiếu cảnh tượng bên ngoài. Ngay cả âm thanh cũng rất rõ ràng, Trương Tiêu Hàm tuy đã được truyền thừa, chỉ có thể vận dụng trận pháp, tự mình bố trí thì không được, những thứ chưa từng nghe thấy trong tài liệu tìm ở đâu ra. Về video này, nguyên lý, dù dùng kiến thức kiếp trước hay hiểu biết ở thế giới này, Trương Tiêu Hàm đều không thể giải thích, cho nên, nàng chỉ có thể vừa cảm thán, vừa quan sát qua video do trận pháp này hiển thị. Ha ha ha ha, tiếng cười bá đạo này mang đến không chỉ kinh ngạc, còn có choáng váng, may mà tiếng cười rất nhanh dứt, mọi người hoảng sợ nhìn quanh, thấy xa xa xuất hiện một điểm sáng nhanh chóng phóng đại, mang theo hào quang rực rỡ, mấy người cưỡi phi kiếm nhanh chóng bay tới, mấy hơi thở, điểm sáng đã ở trước mắt, phi kiếm sáng không còn chói mắt, trên phi kiếm, ba vị tu sĩ, một nữ, hai nam, nhanh nhẹn đứng đấy, một vị sắc mặt nho nhã, một vị thái độ hung dữ, hai vị ấy đứng chung một chỗ, bề ngoài so sánh rõ ràng như thế. Không cần phải nói, vị kia bá đạo tiếng cười nhất định là vị tu sĩ hung dữ. Còn có một vị tiên tử dáng người yểu điệu, toàn thân áo trắng, chỉ ở váy, ống ngay áo cùng cổ áo khảm nạm chút hoa văn màu nhạt. Mặt như hoa đào lại lạnh lùng như băng, ba người vừa bay tới, Âu Dương Âu đã nghênh tiếp giữa không trung, gặp qua ba vị hộ pháp, thật náo nhiệt, Âu Dương thành chủ, chúng ta không có tới trễ chứ. Vị tu sĩ hung dữ nói, kỳ quái là trừ lớn tiếng chút cũng không có cái gì bá đạo cảm giác. Liễu hộ pháp, thời gian của các ngươi vừa vặn. Âu Dương Âu dẫn ba vị xuống, cũng không từng có ý định giới thiệu cho mọi người. Liễu hộ pháp đối xử lạnh nhạt, dò xét một lần, tại Huyền chân phái bên kia nhiều ngừng một chút, đã sớm nên đến, trên nửa đường gặp phải một đám giặc cướp, phiền toái chút, giặc cướp, Liễu hộ pháp, chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục đánh cướp tu sĩ vẫn phải có. Thế nhưng là có thể xưng tụng giặc cướp, lại còn bắt cóc ba vị hộ pháp, sợ là mắt bị mù a. Âu Dương Âu thở dài, hừ, nếu là bắt cóc chúng ta cũng muộn không được nhiều ngày như vậy. Nói xong, Liễu hộ pháp nhìn về phía Huyền chân phái nói, tại chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục, biết vị trí cụ thể của mỏ linh thạch không nhiều, có thể vòng qua ven đường trận pháp tu sĩ càng là hiếm hoi, mà có thể đồng thời xuất động hơn 20 nguyên anh kỳ tu sĩ. Ngoại trừ Vương Thành chúng ta, cũng chỉ có Huyền chân phái bây giờ a. Yến đạo đón nhận ánh mắt Liễu hộ pháp, lông mày hơi nhíu lại, Yến trưởng môn, các người ngũ đại tu tiên môn phái cùng nhau quản lý một chỗ mỏ linh thạch. Bây giờ lại đều thuộc về Huyền chân phái các ngươi, Huyền chân phái các ngươi còn chưa đủ sao? Vậy mà lại phái người đánh lén mỏ linh thạch của Vương Thành chúng ta. Từ trước đến nay Vương Thành cùng các tu tiên môn phái nước giếng không phạm nước sông. Huyền chân phái lại hành vi như thế, thủ đoạn thấp hèn, còn coi là môn phái tu chân trên bề mặt quang minh lỗi lạc sao? Hoa, các tu sĩ lại một lần nữa sôi trào lên. Từ trước đến nay, tài nguyên huyền hoàng đại lục phần lớn bị chia làm hai phần. Ngũ đại tu tiên môn phái cùng nắm giữ trong đó một nửa. Bởi vì địa thế nguyên nhân, tu tiên môn phái có tài nguyên nhiều hơn vương thành đôi chút. Huyền hoàng đại lục có hai chỗ mỏ linh thạch, một chỗ do tu tiên môn phái khống chế, một chỗ khác thuộc về vương thành, không ai biết vị trí cụ thể của chúng. Một chỗ được cho là nằm trong yêu thú xâm lâm, một chỗ khác nghe nói là ở mê vụ sa mạc. Yêu thú xâm lâm còn dễ nói, lúc nào cũng có yêu thú tồn tại, thế nhưng mê vụ sa mạc, đó là hoang tàn vắng vẻ, không thể sinh tồn, bất quá đại gia lúc nào cũng có linh thạch sử dụng. Vị trí mỏ linh thạch cũng chỉ là phỏng đoán, đây không phải là mưu đồ của những tu sĩ bình thường. Nhưng hôm nay tin tức này có tính chất gây chấn động. Liên tưởng đến lời Yến Đạo trước đó nói Huyền Chân phái còn có một đội ngũ tu sĩ. Mọi người không khỏi tin lời Liễu Hộ Pháp, Huyền Chân phái lại đánh lén mỏ linh thạch của chúng ta Huyền Hoàng đại lục. Cử chỉ này quá hèn hạ a, vẫn là hành vi của tu tiên môn phái sao? Chính bọn hắn cũng có mỏ linh thạch a, đây không phải cướp đoạt tài nguyên của chúng ta sao? Huyền Chân phái đây là muốn làm gì? Hắn chiếm đoạt bốn tu tiên môn phái khác còn chưa đủ, còn muốn chiếm đoạt chúng ta nữa sao? Lòng tham không đáy. Các ngươi xem Huyền Chân phái cứ liên kết bốn phái kia, đều đã thành công, đối với chúng ta những tán tu này còn có gì mà không dám làm. Đúng đúng, các ngươi xem, trước đó bọn họ còn mời chào chúng ta gia nhập, không chừng là có mưu đồ gì. Ngươi đần a, cái gì gọi là không chừng? Không chừng bước kế tiếp của bọn họ chính là tiến đánh vương thành. Nếu không phải Tiên Nông động phủ, cần phải chúng ta đây. Đủ loại nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Huyền Chân phái. Ngay cả những tán tu phụ thuộc vào Huyền Chân phái cũng không khỏi bất an. Bọn họ nhìn kỹ những tu sĩ Huyền Chân phái bên cạnh, cước bộ vô thức di động một chút, phảng phất những tu sĩ Huyền Chân phái ấy chính là hồng thủy mãnh thú. Yến Đạo lạnh lùng hừ một tiếng, đối với lời nói của Liễu Hộ Pháp bán tín bán nghi. Đúng vậy, mục tiêu của đội ngũ đó chính là mỏ linh thạch của những tán tu Huyền Hoàng đại lục. Yến Đạo cũng không định trực tiếp chiếm cứ mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch không phải dễ dàng chiếm cứ như vậy, chiếm cứ cần sức mạnh phòng thủ hùng hậu hơn, thế nhưng ăn cướp thì khác, nhìn đúng, cướp sạch kho linh thạch, không cần nhiều người. Chỉ cần một đội quân tinh nhuệ, một đội quân tinh nhuệ có tu vi cao, chẳng lẽ người mình phái đi ra ngoài gặp nạn? Không thể nào, Yến Đạo nhanh chóng bỏ ý nghĩ này. 25 nguyên anh kỳ tu sĩ, trong đó còn có một vị nguyên anh hậu kỳ nguyên lão. Trên Huyền Hoàng đại lục còn có tu sĩ tu vi cao hơn nguyên anh hậu kỳ sao? Yến trưởng môn, người không nghĩ tới vương thành chúng ta cũng có thực lực không kém gì Huyền Chân phái các ngươi a. Vị tu sĩ nho nhã vẫn chưa lên tiếng bỗng mở miệng. Vừa mở miệng, mọi người liền nghe ra vị kia có tiếng cười bá đạo chính là hắn. Nhiều năm không gặp, ba vị hộ pháp vẫn phong thái như cũ, ra khỏi dự liệu của mọi người, lời Yến Đạo mở miệng lại giống như một cuộc hàn huyên. Vương Thành có ba vị hộ pháp thủ hộ, quả là kiên cố, Liễu hộ pháp lớn tiếng nói, Yến trưởng môn, ngươi không cần quanh co, chúng ta không hề nghĩ tới Huyền Chân phái các ngươi chiếm đoạt các tu tiên môn phái, lại còn muốn nhúng tay vào Huyền Hoàng đại lục chúng ta. Hừ hừ, Huyền Hoàng đại lục các ngươi ăn nổi sao? Yến Đạo lúc này đã sớm khôi phục bình tĩnh, hắn mỉm cười. Phảng phất không thấy ba vị hộ pháp trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Vương Thành cuối cùng cũng xuất hiện, như vậy, trước mặt tất cả tu sĩ này, đại khái có thể đem lời nói rộng mở ra, bây giờ thế cục Huyền Hoàng đại lục nên được cáo chi thiên hạ tu sĩ. Đây là lần thứ hai Yến Đạo nhắc đến thế cục Huyền Hoàng đại lục. Yến Đạo nhiều lần nhắc đến cách cục Huyền Hoàng đại lục, lập tức khiến những tu sĩ chưa rõ ràng lắm lại một lần nữa chú ý. Liễu hộ pháp cười lạnh một tiếng, thế cục Huyền Hoàng đại lục. Thế cục Huyền Hoàng đại lục chính là nguyên nhân Huyền Chân phái các ngươi cướp mỏ linh thạch chúng. Ta sao? Yến trưởng môn, ngươi không muốn nghe chút hạ tràng của những nguyên anh kỳ tu sĩ đó sao? Yến Đạo cuối cùng cũng không nhịn được tức giận, ba vị hộ pháp đối phương cũng là những tu sĩ nguyên anh kỳ. Đáng tiếc hiện giờ hắn chỉ là tài kết đan hậu kỳ, vẫn chưa nhìn ra tu vi của bọn họ. Sau lưng, một vị tu sĩ tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, hai nguyên anh trung kỳ, vị tiên tử áo trắng là nguyên anh hậu kỳ. Yến Đạo tâm thần chấn động. Nguyên anh hậu kỳ, vị địch hộ pháp đó lại là nguyên anh hậu kỳ, trong lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất an, sao lại thế, vương thành sao lại xuất hiện tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Tâm niệm thoáng qua nhưng cũng biết không phải lúc nghĩ đến những thứ này. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là 25 nguyên anh kỳ tu sĩ của Huyền Chân phái. Liễu hộ pháp, Huyền Chân phái chúng ta phái ra một đội ngũ khác gồm những tu sĩ nguyên anh kỳ. Lời Yến Đạo vừa dứt, các tu sĩ lại một lần nữa xôn xao, Huyền Chân phái quá hèn hạ, thật sự cướp linh thạch chúng ta a. Mỏ linh thạch chúng ta không sao chứ? Đương nhiên không sao, người nghe Liễu hộ pháp nói đi. Yến Đạo căn bản không để ý đến những tu sĩ ồn ào náo động đó. Hắn cao giọng nói, Huyền Chân phái chúng ta chiếm được bảo địa tu luyện của Thượng Cổ Đan Tông, lại tiếp giáp yêu thú xâm lâm, tài nguyên vô tận, sao lại đi cướp mỏ linh thạch chứ? Hừ, làm thì làm, chẳng lẽ người một trưởng môn đường đường lại không dám thừa nhận sao? Liễu hộ pháp tức giận nói, nếu không phải muốn cướp mỏ linh thạch, hơn 20 người của ngươi chạy đến mê vụ sa mạc làm gì? Không cần nói, các ngươi đã đoán trước được ở Mê Vụ Sa Mạc sẽ xuất hiện một môn phái thượng cổ nào đó. Các ngươi chính là tìm môn phái đó. Vừa nghĩ tới, nếu không phải Vương Thành đã sớm đề phòng Huyền Chân phái, lần này bọn họ sẽ bị thiệt lớn. Liễu Hộ Pháp liền giận không chỗ phát tiết, hắn tiếp tục lớn tiếng nói, Mê Vụ Sa Mạc là nơi nào, tu sĩ Huyền Hoàng đại lục nào không biết? Huyền Chân phái các ngươi dẫn theo hàng ngàn tu sĩ đứng ở đây, bề ngoài là mưu đồ Tiên Nông động phủ, thực chất là muốn thu hút sự chú ý của Vương Thành, trước tiên cướp mỏ linh thạch của những tán tu chúng ta, lại dùng linh thạch của chúng ta để dụ dỗ những tán tu đi nương tựa các ngươi. Hừ, thực sự là đánh tính toán hay chứ. Liễu Hộ Pháp nhìn vị kia người có ánh mắt lạnh lùng, bề ngoài thô lỗ nhưng thực ra vô cùng thận trọng, nhiều người thấy vẻ ngoài của hắn liền bị mê hoặc, cho rằng hắn tính tình hào sảng, người như thế nói chuyện làm việc nhất định thẳng thắn, không chút kiêng kỵ. Liễu Hộ Pháp cũng biết thường nhân đối với hắn cách nhìn. Lúc này thấy bên cạnh Huyền Chân phái còn đứng mấy trăm tu sĩ, liền đoán được đại khái sự tình, liền lớn tiếng nói ra. Chương 408 đánh mặt. Phải nói lời nói của Liễu Hộ Pháp đã đâm trúng điểm yếu của Yến Đạo. Đây chính là một trong những dự định của Yến Đạo, thế nhưng Yến Đạo không thể thừa nhận. Bây giờ trong lòng hắn một mặt lo lắng cho số phận của 25 nguyên anh kỳ tu sĩ đó, một mặt lại muốn tìm cách thoát khỏi lời chỉ trích của Liễu Hộ Pháp. Lời Liễu Hộ Pháp nói sai rồi, Yến Đạo nghiêm mặt nói, hiện nay mấy chỗ cấm địa ban đầu của Huyền Hoàng đại lục đều xuất hiện những điều khác thường. Bên cạnh yêu thú xâm lâm thượng cổ Đan Tông xuất hiện, Tiên Nông động phủ trận pháp qua thời gian bị phá hủy, chỉ có Mê Vụ Sa Mạc tạm thời không có điều gì đặc biệt được truyền ra. Hơn 20 tu sĩ của Huyền Chân phái chính là phụ mệnh đến Mê Vụ Sa Mạc hoang vu để tìm hiểu. Thực hư, làm sao lại nói là đi cướp mỏ linh thạch của Huyền Hoàng đại lục chứ? Lời Yến Đạo này nghe qua rất có lý, Huyền Hoàng đại lục đang thay đổi, không chỉ là mấy cấm khu ban đầu, ngay cả đại lục bản thân cũng đang âm thầm biến hóa. Huyền Chân phái tu sĩ đến Mê Vụ Sa Mạc điều tra, xem ra cũng không có gì là không thể, chẳng lẽ mỏ linh thạch do Vương Thành khống chế lại nằm trong Mê Vụ Sa Mạc? Nói bậy nói bạ, Địch Hộ Pháp đột nhiên nói, nếu không phải chúng ta bắt được tu sĩ Huyền Chân phái các ngươi, dùng siêu hồn thuật thì thực sự bị ngươi lừa gạt. Rồi quay đầu lại nói, Liễu Hộ Pháp, còn phí lời với Huyền Chân phái làm gì, mục đích chúng ta tới không phải là vạch trần bộ mặt thật của Huyền Chân phái, bảo vệ những tán tu Huyền Hoàng đại lục chúng ta khỏi bị lừa gạt sao? Yến Đạo sửng sốt một chút, siêu hồn thuật, sao lại thế? Vương Thành lại dùng siêu hồn thuật với tu sĩ Huyền Chân phái. Sắc mặt hắn biến đổi, tức giận tím mặt, Địch Tương Sơn, ngươi cũng dám dùng siêu hồn thuật với tu sĩ Huyền Chân phái chúng ta. Hắn vừa tức giận, đệ tử Huyền Chân phái phía sau cũng nổi giận đùng đùng. Áp lực khổng lồ từ phía đệ tử Huyền Chân phái phát tán ra. Địch Hộ Pháp vung tay áo lên, căn bản không để ý đến áp lực này. Yến trưởng môn, người tức giận lúc này không phải là lúc, chúng ta bắt được những tên giặc cướp mỏ linh thạch. Chúng nó lại không thừa nhận thân phận Huyền Chân phái, chúng ta đành phải dùng siêu hồn thuật. Hừ hừ, không biết là Huyền Chân phái các ngươi đã sớm dự định cướp mỏ linh thạch chúng ta, hay là đệ tử dưới trướng các ngươi phản bội sư môn, mượn cớ đi điều tra Mê Vụ Sa Mạc lại đi cướp bóc. Liễu Hộ Pháp và Địch Hộ Pháp cùng nhau lên tiếng, khiến Yến Đạo tức đến nói không ra lời, hắn nói gì cũng là thừa, sự thật đã bày ra ở đây, đệ tử Huyền Chân phái đều bị bắt, dưới siêu hồn thuật, mọi chuyện đều được hỏi rõ, các tu sĩ ai cũng không phải là kẻ ngốc, Vương Thành đây là dự định công khai quyết liệt với Huyền Chân phái. Mọi người nhìn bên này, lại nhìn bên kia, lúc này đứng về phía nào vô cùng quan trọng. Yến trưởng môn, ta khuyên ngươi mau dẫn đệ tử của ngươi trở lại Đan Tông đi. Huyền Hoàng đại lục là đại lục của những tán tu chúng ta, là đại lục của Vương Thành, các ngươi tu tiên môn phái không nên duỗi tay quá dài. Địch Hộ Pháp chế giễu nhìn Yến Đạo, phía bọn họ tuy chỉ có 3 nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng đối mặt với hơn ngàn tu sĩ Huyền Chân phái, lại không hề sợ hãi. Yến Đạo không những không giận mà còn cười, tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem, là ba vị hộ pháp Vương Thành các ngươi mạnh hơn, hay là đệ tử Huyền Chân phái chúng ta mạnh hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sao nào, Huyền Chân phái muốn dùng hơn ngàn đệ tử của ngươi để đánh bại gần vạn tu sĩ Huyền Hoàng đại lục. Chúng ta sao? Liễu Hộ Pháp chế nhạo nói, một câu nói liền vạch Huyền Chân phái cùng tất cả tu sĩ đang đứng ở đây ra khỏi phe đối lập. Chưa đủ, ngay sau đó lại thêm một câu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cầu xin cho đệ tử Huyền Chân phái các ngươi chứ. Chậc chậc, ngươi vị trưởng môn này lại hoàn toàn không để ý đến an nguy của đệ tử dưới trướng. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo thấy vậy, không khỏi liếc nhau một cái, ba vị hộ pháp Vương Thành này quả là có phần ỷ lại không sợ gì. Tiểu Bảo, Huyền Chân phái phiền toái rồi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Yến Đạo một trưởng môn tôn quý, khi nào lại chịu đựng được loại khí này? Tiểu Bảo thờ ơ nói, ta thấy ngươi mới muốn phiền toái đây, đệ tử Huyền Chân phái đó, sư huynh Tống của ngươi lại không đi, ngươi đừng quên a, Tống Thần Sa đêm qua vẫn đứng ngây người trên đỉnh núi cả đêm. Tiểu Bảo thầm nghĩ, Huyền Chân phái có phiền toái hay không Tiểu Bảo cũng chẳng quan tâm. Nếu không phải không muốn để ý đến những người này, cũng không muốn để lại ấn tượng xấu cho Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo đã sớm chạy rồi. Với tu vi của hắn, dọa chạy những tu sĩ đáng ghét này không phải chuyện khó. Nói đến Tống Thần Xa, Trương Tiêu Hàm quả nhiên nhíu mày, Tống Thần Xa sao lại còn ở lại Tiên Nông động phủ không đi? Ban đầu nàng có thể trực tiếp đuổi hắn đi, không biết sao nàng lại chọn cách bỏ qua. Ai, thật phiền phức. Nói đến đây, thế cục bên ngoài lại thay đổi. Yến Đạo, một trưởng môn của tu tiên môn phái, làm sao chịu đựng được người khác ép buộc như vậy, cho dù tu vi cao hơn hắn mấy cấp bậc cũng không được. Trong mắt hắn sát khí đã hiện ra, ba vị hộ pháp, đệ tử Huyền Chân phái chúng ta hiện giờ ở đâu? Yến Đạo trầm giọng hỏi, ở đâu? Ở nơi bọn họ nên ở. Địch hộ pháp mỉm cười, bọn họ không thích linh thạch sao? Muốn cướp mỏ linh thạch Huyền Hoàng đại lục chúng ta sao? Chúng ta sẽ đưa bọn họ đến trên mỏ linh thạch, để cho bọn họ cả ngày lẫn đêm sờ lấy, dưới chân đạp những linh thạch này, thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Cái gì? Ngươi lại đem bọn hắn coi như quáng nô sao? Yến Đạo cuối cùng nhịn không nổi nữa. Hắn, đường đường Huyền Chân phái nguyên anh kỳ tu sĩ, lại bị Huyền Hoàng đại lục vương thất coi như quáng nô sử dụng. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Yến Đạo, kính trọng ngươi là một vị trưởng môn, chúng ta mới cùng ngươi nói nửa ngày, nếu chỉ nhìn tu vi, ngươi quả thực không xứng cùng chúng ta đối thoại. Liễu hộ pháp đã không phải là châm chọc, mà là thẳng thắn đánh vào mặt hắn, nếu Yến Đạo lại có thể nhịn xuống, uy tín cùng danh dự của hắn sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đừng nói những tu sĩ Huyền Hoàng đại lục phụ thuộc vào hắn, chính là chính hắn môn hạ đệ tử cũng sẽ toát ra xấu hổ. Trưởng môn của mình bị người khác châm chọc đến trình độ này, nếu không phản bác, vậy thì thật sự không thể ngóc đầu lên được. Họ Liễu, trưởng môn của chúng ta chính là đường đường tu chân môn phái chi chủ, làm sao có thể cùng các ngươi những kẻ bán mình làm nô cho vương thất đồng nhất. Sau lưng Yến Đạo cuối cùng đứng ra một người, hắn mày kiếm dựng thẳng, khí thế tự nhiên. Trương Tiêu Hàm cũng không quen thuộc người này, phảng phất như hắn vốn không phải là Huyền Chân phái tu sĩ. Ngươi cũng chỉ giỏi trổ tài miệng lưỡi, có dám hay không cùng ta đánh một trận? Liễu hộ pháp nghe vậy cười, cuối cùng đứng ra một người có ý tứ như vậy, ta còn tưởng rằng Huyền Chân phái toàn là những con rùa đen rụt đầu, chỉ dám nói mà không dám làm. Không đúng, làm thì cũng không dám thừa nhận. Đến lúc này, Liễu hộ pháp cũng không quên đả kích Yến Đạo. Yến Đạo tu hồi nộ khí trên mặt, thản nhiên nói, Thiệu sư thúc, người cẩn thận. Một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng giữa không trung, khí thế nguyên anh kỳ tản ra. Liễu hộ pháp thân hình cũng vươn dài, lập tức đứng giữa không trung. Trương Tiêu Hàm tò mò quan sát, nàng chưa từng thấy qua nguyên anh kỳ tu sĩ tranh đấu, ngay cả kết đan kỳ chiến đấu nàng cũng chưa từng chứng kiến. Lúc này mắt không hề chớp mà nhìn chăm chú, sợ bỏ sót một chi tiết nào. Ai, càng là cao thủ, chiến đấu càng khó quan sát. Tiểu Bảo ở bên cạnh bình luận, hoặc là liều mạng pháp bảo, hoặc là liều mạng linh lực, hai ba chiêu là xong. Quả nhiên, lời Tiểu Bảo vừa dứt, hai người liền xa xa đánh ra một trường. Trường này nhìn bình thường, nhưng nơi trường lực va chạm, đột nhiên không khí như rời sông lấp biển, nhấc lên khí lãng khuếch tán. May mắn là giữa không trung, nếu là mặt đất, nhất định sẽ đánh ra một cái hố lớn. Một trường này đã thăm dò được thực lực đối phương, hai người liền vỗ túi chữ vật, tế ra pháp khí. Liễu hộ pháp sử dụng không phải một kiện pháp khí, hắn vỗ túi chữ vật, trước người hiện ra mấy chục đạo thanh quang, những thanh quang này dài ngắn khác nhau, trước người hắn dày đặc sắp xếp, giống như vảy cá. Kiếm trận vừa bày ra, thanh quang liền tản mát ra một hồi thanh âm nhẹ, khí thế kinh người. Huyền Chân phái bên này sử dụng là một chiếc chuông nhỏ màu bạc, chuông nhỏ vừa ném ra, lóe lên ánh bạc, chỉ một thoáng liền biến thành hơn trượng lớn nhỏ, hướng về phía kiếm trận đối diện hùng hổ bổ nhào xuống. Trương Tiêu Hàm mới lên tiếng, sao lại không dễ nhìn, so với những trận đánh quyền cước kia đẹp mắt hơn nhiều. Nàng quả thật nghĩ như vậy, thậm chí có cảm giác như đang xem TV, chiến đấu dù lợi hại tàn khốc đến mấy cũng chẳng liên quan đến nàng. Nàng chỉ ngồi đây xem. Tiểu Bảo lắc đầu, nhìn theo Trương Tiêu Hàm, chỉ thấy trước người Liễu hộ pháp, những thanh sắc tiểu kiếm dần dần đung đưa, không ngừng tạo ra ảo ảnh. Trong thanh quang mênh mông, đột nhiên tiếng ngâm khẽ vang lên, tất cả kiếm quang chớp động liền nối liền thành một mảnh, hóa thành hơn trượng sóng lớn màu xanh, cuồn cuộn hướng đối diện đánh tới. Mà lúc này ngân chung cũng bắt đầu phát huy, nó xoay tròn, mỗi vòng xoay đều phát ra một tiếng chuông trầm thấp, theo tốc độ ngân chung tăng lên, tiếng chuông cũng càng dày đặc, từng đạo sóng âm màu bạc nhạt có thể thấy rõ bằng mắt thường, từ trong ngân chung khuếch tán ra, từng vòng hướng về phía sóng lớn màu xanh đối diện đánh tới. Những tu sĩ thấp kém đã sớm tránh ra thật xa, nguyên anh kỳ tu sĩ chiến đấu có thể di sơn đảo hải, không cẩn thận sẽ bị ảnh hưởng, những kẻ nhát gan hoặc cẩn thận liền muốn thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Bọn họ chống lên vòng bảo hộ trên người, vừa quan sát động tĩnh giữa không trung, vừa nhìn xung quanh, sóng âm và thanh quang cuối cùng chạm vào nhau, không biết là kiếm mang xanh hay sóng âm bạc chiếm thượng phong. Song phương không ngừng thúc dục linh khí, từng đạo sóng âm nhanh chóng tuôn ra, kiếm mang xanh cũng không ngừng biến ảo, dần dần, Trương Tiêu Hàm cũng nhìn ra được, nếu luận pháp khí, ngân trung nên chiếm ưu thế, ngân trung tạo ra sóng âm từng đạo một, áp chế kiếm trận gắt gao, tiếng ngâm khẽ của kiếm trận trong tiếng chuông càng lúc càng mờ nhạt, gần như không nghe thấy gì nữa. Ngay khi Trương Tiêu Hàm cho rằng Liễu hộ pháp hoàn toàn bị áp chế, thì trong kiếm trận thanh sắc, thanh quang bỗng nhiên tăng vọt, tiếng long ngâm vang lên, mênh mông thanh quang đột nhiên hóa thành một thanh cự kiếm. Thanh sắc cự kiếm này mũi kiếm thẳng tắp, dùng kiếm như đao, một kiếm bổ ra từng đạo sóng âm bạc nhạt, sóng âm vỡ vụn, sóng âm sau đó không thể nối tiếp, tựa hồ xuất hiện một khoảng dừng ngắn, trong khoảnh khắc dừng lại ấy, cự kiếm lại giơ lên, lần này, ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng thấy được mục tiêu của nó. Ngân Trung, chương 409 quay về, trên biển khơi mênh mông, một chiếc bảo thuyền bay đi với tốc độ khó tin, nếu Trương Tiêu Hàm thấy chiếc bảo thuyền này, nhất định sẽ kinh ngạc và hâm mộ, chiếc bảo thuyền này toàn thân đen nhánh, không có chút hoa văn nào, toàn thân bóng loáng dị thường, không có một chút hoa văn nào, nhìn bằng con mắt đời trước, trong đầu sẽ hiện ra ba chữ, hình giọt nước, loại thuyền này thiết kế sẽ giảm thiểu lực cản của không khí, tăng tốc độ thuyền, nhất là phần thân trên của thuyền, là một cái lồng trong suốt, không phải là vòng bảo hộ của bảo thuyền. Cái lồng này có thể coi là một phần của bảo thuyền. Vì vậy, hình dáng bảo thuyền như giọt nước càng giống một con cá. Một con cá biển sâu, chỉ có điều nửa thân trên trong suốt, nửa thân dưới màu đen. Lúc này, trên chiếc bảo thuyền đang bay với tốc độ cực nhanh là hai tu sĩ trẻ tuổi. Một người có vẻ ngoài tà khí, đôi mắt rõ ràng rất to, lại luôn cố ý liếc xéo người, khóe miệng luôn hơi nhếch lên, một nụ cười gian tà luôn hiện hữu. Một người khác có vẻ ngoài trung hậu, nụ cười cũng rất thật thà, nhưng vừa mở miệng liền thấy được tính khí của hai người hoàn toàn nhất trí. Phạm sư huynh, bay đã 2 tháng, thật khó tưởng tượng viễn cổ tu sĩ cưỡi những chiếc bảo thuyền cồng kềnh như vậy vượt qua biển rộng mênh mông. Ai, giá như Liên sư muội cũng ở đây thì tốt, hơn là ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Hừ, còn Liên sư muội, ngươi tưởng rằng nếu Liên sư muội ở đây thì còn đến phiên ngươi trên thuyền này sao? Chỉ có ta mới dễ dàng tha thứ ngươi, ngươi lại nhắc đến Liên sư muội, có tin ta hay không ném ngươi xuống cho cá mập ăn không? Cá mập là yêu thú thường thấy nhất trong biển rộng này. Một con cá mập không đáng sợ, đáng sợ là cá mập thích tụ tập, một đàn ít nhất 20-30 con, nhiều thì hơn 100 con, vừa thấy con mồi, những con cá mập này liền ùa đến, hàm răng sắc bén sẽ xé con mồi thành xương cốt nát bấy. Người tu sĩ có vẻ ngoài trung hậu lắc đầu, đừng nói thảm như vậy có được không, dù sao Liên sư muội cũng là sư muội ta, dù ta có chút không xứng, nhưng Phạm sư huynh, Liên sư muội xinh đẹp như vậy, mềm mại như vậy, quan trọng nhất là nàng là thuần âm thể chất, bao nhiêu nam tu mơ ước làm đạo lữ, sao ngươi lại không động tâm? Phạm Tiểu Phạm liếc Vu Hành Vân, ai nói ta không động tâm? Vu Hành Vân cười hì hì, vậy sao không thấy sư huynh theo đuổi Liên sư muội? Với thủ đoạn của Phạm sư huynh, Liên sư muội chẳng phải dễ như trở bàn tay? Hừ, Phạm Tiểu Phạm hừ lạnh, Liên sư muội là bảo bối, dễ dàng để người ta nhiễm chỉ sao? Khúc sư bá từ khi mang sư muội về, nhìn chằm chằm quá nhiều, toàn là những kẻ vớ vẩn như các ngươi, nếu ta cũng tham gia náo nhiệt, chẳng phải bị sư bá một trưởng vỗ cho bẹp. Vu Hành Vân không để ý đến lời châm chọc của Phạm Tiểu Phạm, cảm khái gật đầu. Đúng vậy, Liên sư muội là bảo bối, cuối cùng cũng không biết tiện nghi cho ai. A, đại lục, Phạm sư huynh, thấy lục địa rồi. Phạm Tiểu Phạm vốn đang dựa vào thành thuyền, nghe vậy liền đứng dậy, cùng Vu Hành Vân, hai đại nam nhân trên chiếc thuyền nhỏ này, hắn đều sắp ngộp thở, đột nhiên nghe thấy lục địa, tâm tình liền phấn chấn. Lục địa, là lục địa, không phải huyền hoàng đại lục mà sư tôn bảo chúng ta tìm kiếm a. Vu Hành Vân phấn khích kêu lên, lục địa dần dần đến gần, sóng biển xanh biếc vỗ vào bãi cát trắng. Mênh mông vô bờ, sao lại chẳng có cây nào vậy? Phạm Tiểu Phạm lẩm bẩm, vẻ mặt tà khí giờ khắc này đột nhiên biến mất, không phải nói nơi chúng ta lên bờ phải là một vùng rừng rậm sao? Vu Hành Vân cũng nhìn về phía trước, một vùng bãi cát rộng lớn, cát trắng mịn màng trải dài đến nội lục, thỉnh thoảng có những tảng đá quái dị cùng màu, giữa những tảng đá và cát mịn có những sinh vật nhỏ bé không rõ nhảy nhót. Bay chưa đến một khắc đồng hồ, phía trước đột nhiên xuất hiện xương trắng nhạt, những xương trắng này như sợi tơ phiêu tán không mục đích. Xương trắng va vào nhau lại kết thành từng cục, nếu có gió thổi tới, lại tản ra thành từng sợi mỏng, xa hơn nữa, sương mù càng dày đặc, màu sắc cũng dần dần thay đổi, bảo thuyền dù bay cao, cũng dần dần tiến vào sương mù đen hoặc nhiều màu sắc hỗn độn bao phủ xung quanh. Trong tầm mắt dần dần chỉ còn lại đủ loại sương mù. Mặc dù rất quen thuộc với địa hình huyền hoàng đại lục, Phạm Tiểu Phạm vẫn lấy ra một tấm bản đồ này họ đã xem không dưới mấy chục lần. Tất cả đều khắc sâu trong đầu, hẳn là mê vụ xâm lâm. Phạm Tiểu Phạm chỉ vào một biên giới trên bản đồ, chúng ta đối diện bên này gọi là mê vụ xâm lâm. Sương mù này cũng có đặc tính riêng, nhưng bây giờ sương mù vẫn còn, rừng rậm lại không biết sao mà không thấy. Vu Hành Vân đến xem ngón tay Phạm Tiểu Phạm, gật đầu, không sai, sương mù vẫn còn, nhất là sương mù nhiều màu sắc này, nghe nói chỉ có trong mê vụ xâm lâm mới có, xem ra hướng chúng ta đi là đúng. Phạm Tiểu Phạm tay vừa lộn, bản đồ biến mất, hắn thói quen vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón giữa, trên mặt lại hiện vẻ cười gian tà. Xem ra sư tôn cũng không ngờ rằng sự thay đổi của huyền hoàng đại lục lại lớn như vậy. Ta nói Phạm sư huynh, trên mặt ngươi có thể đừng cười như vậy không? Ta thấy ngươi cười thế này chỉ muốn đánh ngươi một quyền. Gặp được lục địa, xác định được mục tiêu, Vu Hành Vân cũng bình tĩnh lại, Đánh đăng, Phạm Tiểu Phạm liếc Vu Hành Vân, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi rơi xuống từ bảo thuyền, ta sẽ không cho bảo thuyền dừng lại. Hừ, Vu Hành Vân hậm hực vuốt mũi, không biết tiểu tử này tu luyện thế nào, rõ ràng tu vi như mình, cũng là hóa thần hậu kỳ, nhưng mỗi lần giao đấu, mình luôn là người bị đánh, cùng là bảo khí, hắn dùng lại khác người, không biết đầu óc hắn thế nào. Hai người nói chuyện như vậy, cũng không hoàn toàn thả lỏng, Phạm Tiểu Phạm dường như đang tính toán điều gì, rồi nói, trong mê vụ xâm lâm có một mỏ linh thạch, sư tôn nói trước kia đã khai thác gần hết, nhưng vẫn còn dư, hẳn là những thổ dân ở đây cũng biết khai thác tiếp. Nhưng trận pháp truyền tống ở đây không được tốt lắm, nhóm sư tôn truyền tống đến đây trước là sương mù hỗn độn, còn không mắng chết chúng ta à. Phạm Tiểu Phạm hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như vậy, Vu Hành Vân liên tục gật đầu, hắn thật sự sợ Phạm Tiểu Phạm nhất thời hứng khởi nhất định phải lập trận truyền tống ở đây, thì không chỉ bị mắng chết, mà còn có thể bị ném vào bầy cá mập, còn có một chỗ gọi yêu thú xâm lâm, Vu Hành Vân nhắc nhở, nơi đó cũng có mỏ linh thạch. Phạm Tiểu Phạm nheo mắt, ngươi xác định vượt qua toàn bộ Huyền Hoàng đại lục? Vu Hành Vân rụt cổ, ta chỉ nhắc ngươi, sư tôn nói, vị trí trận truyền tống do ngươi định, ta chỉ phụ trách phối hợp. Phối hợp? Ha ha, Phạm Tiểu Phạm cười gian tà, ngươi sợ cái gì, ta cũng không ăn thịt ngươi, ngươi nói chúng ta có nên đi xem xung quanh lục địa này trước, chọn một vị trí thích hợp không? A, Vu Hành Vân vui mừng nhảy dựng lên, ta chờ câu này của sư huynh lâu rồi, hơn 2 tháng rồi, ta sắp buồn chết, chúng ta đi xem trước, có gì hay không? Bảo thuyền nhanh chóng xuyên qua sương mù, Phạm Tiểu Phạm muốn nâng cao độ cao của bảo thuyền, nhưng trên không như có vật gì ngăn cản, độ cao bảo thuyền không những không tăng mà còn giảm xuống. Tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân dần dần nghiêm túc, họ chỉ có 2 người, cũng không rõ lục địa này, nhất là lục địa đầy sương mù này, ai biết trong đó có yêu thú gì? Phạm Tiểu Phạm lật bàn tay, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối linh thạch trong suốt. Đây là một khối linh thạch gần như hoàn toàn trong suốt. Linh khí bên trong dồi dào như muốn chảy ra. Hắn không chút do dự khảm khối linh thạch này vào một rãnh trên bảo thuyền. Bảo thuyền như lập tức tràn đầy sức mạnh, thoát khỏi sức hút của đại địa, tốc độ tăng lên. Phạm sư huynh, đây chính là cực phẩm linh thạch a? Vu Hành Vân lắp bắp nói, cái này, gặp bảo thuyền khôi phục tốc độ cùng độ cao, Phạm Tiểu Phạm cũng khôi phục hắn thường có bộ dáng, mệnh chủ lại còn là linh thạch chủ yếu a? Mệnh nếu là không còn, linh thạch này cũng không biết tiện nghi người nào. Nhìn xem trong rãnh trong suốt linh thạch, Vu Hành Vân vẫn còn có chút không nỡ mà lắc đầu. Nghĩ lại, chính là không cần phải trên bảo thuyền, linh thạch cũng không phải chính mình, tâm tình liền lại tốt đứng lên. Bên ngoài, tại sương mù bao phủ xuống, khắp nơi đều mờ mờ, sương mù xoay tròn lấy, có đôi khi đột nhiên liền phân tán 4 phía, lộ ra màu trắng hoặc là màu vàng mặt đất, khắp nơi đều là hạt cát, liền một gốc thảo cũng không có. Vu Hành Vân nhìn một hồi lắc đầu, chỗ nào là mê vụ xâm lâm a? Rõ ràng là mê vụ sa mạc, cái địa phương quỷ quái như vậy, nơi này thổ dân sống thế nào được? Bảo thuyền tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng là bay 3 canh giờ, vẫn là xa xa không thấy được phần cuối, giữa thiên địa khắp nơi đều là sương mù, sao trên biển cả phi hành còn muốn khiến người cảm thấy ngột ngạt. Thần thức rất khó xuyên thấu qua sương mù, mà tầm mắt phạm vi càng nhỏ hơn, thường thường vừa cảm thấy dưới mặt đất có đồ vật gì. Bảo thuyền liền bay qua, căn bản không kịp nhìn kỹ, về sau 2 người liền dứt khoát nửa nằm tại bảo thuyền bên trong. Chỉ thấy sương mù bầu trời, cũng may cái này một mảnh cũng là cát mịn, không có sơn mạch, bằng không thì lấy bảo thuyền tốc độ như vậy, nhìn thấy sơn phong thời điểm, thuyền liền sẽ trực tiếp đụng phải. Lại qua một lúc lâu, tựa hồ đã trải qua một cái đêm tối, sương mù cuối cùng phai nhạt chút, tầm mắt dần dần rõ ràng, có thể nhìn thấy xa xôi trên đường chân trời xuất hiện chút nhà cửa bóng dáng. Cuối cùng đi ra cái địa phương quỷ quái này, phi, nơi này thổ dân lại sinh hoạt tại cái địa phương như vậy. Khó trách các vị tổ tiên phải rời đi nơi này, Vu Hành Vân oán trách một câu đứng lên, nghe nói mê vụ xâm lâm nội bộ chính là Huyền Hoàng đại lục. Phạm Tiểu Phạm nói, đem khối kia cực phẩm linh thạch từ trong rãnh lấy ra. Linh thạch độ trong suốt thấp xuống chút, nhưng thoạt nhìn vẫn là như vậy, óng ánh trong suốt, thực sự là cực phẩm linh thạch. Vu Hành Vân khen một câu, hâm mộ nhìn xem Phạm Tiểu Phạm đem linh thạch thu vào trong chữ vật giới chỉ. Chương 410 tiếng thở dài thứ hai, bảo thuyền tốc độ rõ ràng thấp xuống, Phạm Tiểu Phạm đưa tay tại mạn thuyền vuốt nhẹ một chút. Bảo thuyền bên trên trong suốt cái nắp tự động hướng 4 phía mở ra. Không khí thanh tân tràn vào, kèm theo linh khí, Vu Hành Vân hít một hơi thật dài, lông mày không khỏi nhíu lại, phàn nàn nói, như thế mỏng manh linh khí, thật không rõ ở đây có thể có cái gì tốt đồ vật. Nơi nào có chúng ta Linh Vũ đại lục tốt? Phạm Tiểu Phạm cũng hít thở một cái linh khí, sau đó nói, đừng than phiền, đi trước tiên nông động phủ xem, nếu là không có cái gì vừa ý chỗ, liền ở chỗ này đem truyền tống trận dựng lên, cũng có thể về sớm một chút. Tâm tình dù sao liền trở nên tốt đẹp, cuối cùng đã tới Huyền Hoàng đại lục, cũng không có uổng phí mấy năm qua cực khổ chuẩn bị. Chỉ cần tiên tổ lưu lại tiên nông động phủ còn tại, liền không uổng công. Bảo thuyền mất một cái phương hướng bay qua, 2 người liền đứng tại trên thuyền, mặc cho gió thổi qua, ngay cả một cái hộ thuẫn đều chưa từng chống lên, linh khí mỏng manh như thế, để cho hai người vốn là muốn thật tốt tìm kiếm một chút ý niệm biến mất sạch sẽ. Như vậy mỏng manh linh khí phía dưới rất khó sinh ra thiên tài địa bảo. Bây giờ hai bọn họ hy vọng toàn ở tiên trong nông động phủ, hy vọng tiên nông động phủ không có bị thổ dân làm hại. Bảo thuyền im lặng xuất hiện tại tiên nông động phủ phụ cận, chiếu vào Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân mi mắt, chính là thanh sắc cự kiếm hung hăng bổ về phía ngân trung một khắc. Ông, ngân trung ứng thanh chém thành hai nửa, thanh sắc cự kiếm cũng tại trong tiếng long ngâm huyễn hóa thành vô số thanh thật nhỏ thanh kiếm. Những thứ này thanh kiếm tạo thành mũi tên phương thức, hướng ngân trung chủ nhân đè đi. Vu Hành Vân khinh thường liếc mắt nhìn, trong mắt hắn, những thứ này thổ dân nhóm giống như sâu kiến một dạng. Như vậy tranh đấu hắn duỗi cái ngón tay liền tiêu diệt. Phạm Tiểu Phạm cũng thở ơ nhìn sang, ánh mắt vượt qua dày đặc đám người, tiếp lấy nhìn về phía tiên nông động phủ xương trắng, hắn tự tay kết một cái động tác, thủ thế ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái lóe kim quang. Vạn, ký tự hào, cái ký hiệu này cực nhanh hướng xương trắng bay qua, những nơi đi qua, lưu lại một cái cao cỡ một người thông đạo, hai người nhảy xuống bảo thuyền, Phạm Tiểu Phạm lại kết một cái động tác, bảo thuyền phút chốc hóa thành bàn tay lớn nhỏ, rơi vào trên tay của hắn, hai người theo thông đạo bay tới đằng trước, tiên trong nông động phủ. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo ngây dại, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tại sao có thể có người đi vào tiên trong nông động phủ? Ảnh hưởng trong nháy mắt liền biến mất, tiên nông động phủ ngoại khôi phục bình thường, bên ngoài tranh đấu người thậm chí không có chú ý tới có người đi vào tiên trong nông động phủ. Tiên nông động phủ bị phá ra một cái lối đi thời điểm, đang gặp thanh sắc cự kiếm bổ ra ngân trung bị đánh mở lúc tiếng long ngâm đại tác, mọi người đều bị hấp dẫn, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo lập tức đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm trung ương trận pháp, phía ngoài đánh nhau còn đang tiến hành lấy. Nhưng là bọn họ chú ý căn bản không phải đánh nhau. Vừa mới có người đi vào tiên nông động phủ. Ai, bên tai bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng thở dài, phảng phất một hồi khói nhẹ giống như phiêu miểu. Trương Tiêu Hàm không khỏi dùng mình, toàn thân cứng ngắc giống như, nàng trợn mắt há hốc mồm mà cứng đờ quay cổ nhìn qua Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cũng đang nghi ngờ nhìn qua nàng, tiếng thở dài, là ký ức chỗ sâu tiếng thở dài đó, nguyên bản vốn đã lãng quên rơi mất tiếng thở dài, thế nhưng là chợt vừa nghe đến, dùng mình ở giữa lập tức liền hồi tưởng lại. Lần trước cái này tiếng thở dài xuất hiện thời điểm, chính là nàng tại Đan Tông chủ phong vì tránh né Tống Thần Sa linh hồn khế ước mang lên mặt nạ một khắc này, thế nhưng là bởi vì ngay lúc đó khẩn trương, nàng không để ý đến, là tiếng thở dài này, ngay tại bên tai, Trương Tiêu Hàm đứng ngơ ngác lấy, thần thức lại điên cuồng thả ra ngoài, nàng là tại tiên nông động phủ lồng chảo nội bộ, đây là khống chế tiên nông động phủ trận pháp trung khu. Ngoại trừ nàng và Tiểu Bảo còn có ông mật, không ai có thể đi vào, không, có người đi vào rồi, nhưng là bọn họ không thể nhanh như vậy. Bọn hắn còn ở bên ngoài vây, tiếng thở dài này lại gần trong gang tấc, không có ai, thần thức phạm vi bên trong không có bất kỳ người nào. Tầm mắt phạm vi cũng không có bất luận kẻ nào, nàng rõ ràng nghe được tiếng thở dài đó giống như khói nhẹ phiêu miểu, tựa hồ còn tại lần quẩn bên tai, thế nhưng là chung quanh nhưng không thấy một người, một tấm nho nhỏ phù lục liền có thể ngăn cách thần thức dò xét. Mà chính mình cũng có mặt nạ có thể ẩn núp thân ảnh. Chẳng lẽ thế giới này còn có người có chính mình như thế mặt nạ? Có lẽ còn có thủ đoạn gì có thể không để cho mình phát giác. Ngươi thế nào, không cần phải sợ, bọn hắn còn ở bên ngoài vây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Bảo còn tưởng rằng Trương Tiêu Hàm là bị bên ngoài tiến vào hai người dọa. Vội vàng an ủi, Tiểu Bảo không có nghe được. Tiếng thở dài đó chỉ có chính mình nghe được. Trương Tiêu Hàm mắt mở to, giật mình nhìn qua Tiểu Bảo. Tại sao có thể như vậy, vì cái gì Tiểu Bảo không có nghe được. Ngươi, Trương Tiêu Hàm vừa muốn nói lên tiếng thở dài, lại dừng lại, tiếng thở dài đó chủ nhân cũng không tính để cho Tiểu Bảo biết. Bằng không thì, cũng may vừa mới bên ngoài đi vào hai người, vừa vặn có thể che giấu nàng giật mình, bên ngoài hai người kia vậy mà phá vỡ trận pháp. Trương Tiêu Hàm cố gắng trấn tĩnh lại một lần, chúng ta sợ là phải phiền phức. Nàng mặt ngoài trấn tĩnh, kỳ thực trong lòng rất loạn, chưa từng có bối rối, nàng chưa từng có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cố Nhược Kim thang tiên nông động phủ làm sao lại tùy ý đi vào hai người. Còn có tiếng thở dài đó, vì cái gì vào lúc này lần nữa truyền đến. Hai người cùng nhìn nhau lấy, Tiểu Bảo cau mày, phá vỡ trận pháp. Hắn cảm thấy chính hắn cũng không cách nào làm đến dễ dàng như vậy. Không, hắn nếu là không hiểu rõ trận pháp này căn bản là không phá nổi. Có phải hay không là bọn hắn? Trương Tiêu Hàm không muốn nhắc tới thượng cổ tiên nhân mấy chữ. Nhưng mà Tiểu Bảo hiểu rồi nàng ý tứ. Ta đi ra xem một chút, ngươi lưu tại nơi này. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, Tiểu Bảo so với nàng tu vi cao hơn mấy cái cấp độ. Chính mình đi theo chỉ có thể ảnh hưởng hắn. Mắt thấy Tiểu Bảo ra ngoài, ngẩng đầu nhìn một chút trận pháp. Tranh đấu bên ngoài giống như kết thúc, không có chú ý tới ai thắng. Lại nhìn chung quanh một chút, không khỏi lại nghĩ tới tiếng thở dài đó, trong nội tâm từng đợt phát lạnh, có người một mực tại bên cạnh mình, mặc dù không có hiện thân, nhưng là mình mọi cử động tại người kia dưới mí mắt. Trong nội tâm ý nghĩ này so vừa mới tiến vào hai người còn để cho Trương Tiêu Hàm sợ hãi. Người kia nếu là có ác ý, chính mình sợ là chết 100 lần cũng có thể, thế nhưng là cũng không cách nào chứng minh người kia không có ác ý. Nhưng vì cái gì hắn muốn thở dài? Tiểu Bảo đi ra, hắn có phải hay không sẽ hiện thân? Trương Tiêu Hàm hướng bốn phía nhìn lại một chút, không có một ai, nàng thăm dò mà đối với hư không chắp tay một cái. Tiền bối, không có hồi âm, tiếng thở dài đó chủ nhân phảng phất rời đi rất lâu. Trương Tiêu Hàm lông mày hơi nhíu lấy, lần trước là chính mình muốn cùng Huyền Chân phái quyết liệt mới xuất hiện tiếng thở dài. Vậy lần này đâu, có phải hay không, hắn, cũng nhìn thấy hai người kia, tiếng thở dài này liền bày tỏ chính mình sẽ lại lần bị thúc ép rời đi. Cách xa nhau mấy năm, chẳng lẽ tiếng thở dài chủ nhân một mực đi theo chính mình? Cái kia, chính mình làm hết thảy chẳng phải đều tại người kia trong mắt. Tại người kia trong mắt chính mình chỉ sợ không có bất kỳ cái gì bí mật. Có thể, nhưng chính mình có cái gì để cho người kia chú ý? Mặt nạ, cướp đi chính là A, người kia tu vi khẳng định muốn cao hơn chính mình không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ là, Trương Tiêu Hàm không khỏi giật mình một cái, ngoại trừ mặt nạ, chính là thân thể mình bí mật. Đây là chính mình bí mật lớn nhất, một mực lén gạt đi không có nói cho bất luận người nào bí mật. Thật chẳng lẽ là thể chất bí mật? Trương Tiêu Hàm ngơ ngác ngồi xuống, không chịu được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chính mình bí mật lớn nhất chính là thông linh thể chất. Nếu là thật bị phát hiện, bị một cái mạnh hơn chính mình, thậm chí mạnh hơn Tiểu Bảo người phát hiện, cái kia tân tân khổ khổ làm hết thảy lại có ý nghĩa gì? Thậm chí, vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái xa lạ, người tà ác ném lên giường, bị hạ độc hoặc bị phong bế linh lực sau cái kia. Tiếp đó lại bị hút đi toàn bộ linh lực, cuối cùng lại bị một cái linh hỏa đốt thành cho bụi. Trương Tiêu Hàm không khỏi run một cái, chính mình trăm phương ngàn kế không phải liền là muốn thoát khỏi cái này lô đỉnh vận mệnh sao? Chẳng lẽ lượn quanh một vòng lớn chính mình hay là trở về đến nơi này cái vị trí? Không, không phải như thế, nếu thật là dạng này, người kia nhất định sớm liền hiện thân, thế nhưng là đáy lòng một thanh âm khác lặng lẽ xuất hiện. Đó là bởi vì ngươi tu vi quá thấp. Trương Tiêu Hàm tay thật chặt nắm, ngón tay then chốt đều trắng bệch, tư duy thậm chí xuất hiện một khắc dừng lại, mang lên mặt nạ trốn đi, nhanh. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến Tiểu Bảo cấp bách âm thanh. Trương Tiêu Hàm lập tức lấy lại tinh thần, bên ngoài còn có hai người, khẽ vươn tay, một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ xuất hiện trong tay. Rất lâu không dùng đến tấm mặt nạ này, nàng không chút do dự đem mặt nạ che ở trên mặt. Lạnh như băng cảm giác cùng dần dần biến mất trong tầm mắt cánh tay để cho lòng của nàng bình tĩnh. Một chút, cái mặt nạ này không thể hoàn toàn biến mất nàng, còn có khí vị, nhiệt lượng, một tấm ẩn nặc phù đập vào trên thân, Trương Tiêu Hàm tâm ổn định phía dưới, lập tức lại khẩn trương đứng lên. Tiểu Bảo muốn chính mình trốn đi, nói đúng là bên ngoài hai người, Tiểu Điệp, đi, trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ thải điệp. Nó vỗ cánh nhẹ nhàng bay ra đại sảnh, Trương Tiêu Hàm nhìn một cái biến mất ở cửa ra vào thải điệp. Khẽ cắn môi, trung khu trận pháp còn tại trong khống chế của mình, chỉ cần phát động thời gian trôi qua trận pháp, Tiểu Bảo, nếu là nguy hiểm liền nhanh chóng trở về, chúng ta phát động trận pháp, Trương Tiêu Hàm đối với Tiểu Bảo nói, lại không có đáp lời, nàng ảo não cắn cắn môi, khoảng cách xa, Tiểu Bảo nghe không được mình. Thải điệp đã bay rất nhanh, thế nhưng là Trương Tiêu Hàm vẫn là không có nhìn thấy nàng muốn xem nội dung. Nàng do dự một chút, dậm chân một cái, quay người thì sẽ đến mật thất chỗ, thế nhưng là vừa nhấc chân lại dừng lại, Tiểu Điệp truyền về trong chân dung, Tống Thần Sa đang đứng tại Không Ta Phong đỉnh núi, Tống Thần Sa ở bên ngoài, còn có những tu sĩ kia, những người phàm tục kia, loại nguy cơ này là nàng không có nghĩ tới, thời gian trôi qua trận pháp nếu là mở ra, bọn hắn đem toàn bộ đều trở thành bên dưới trận pháp vật hy sinh. Không, còn chưa tới mở ra trận pháp thời điểm, Tiểu Bảo còn không có truyền về mở ra trận pháp tin tức. Còn không biết bên ngoài thân phận của hai người, chẳng lẽ thượng cổ tiên nhân hậu đại trở về, nơi này có người kinh doanh a, nhìn không tệ, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân căn bản không có ẩn tàng ý nghĩ. Ngông nghênh mà rơi trên mặt đất, bọn hắn nghĩ phi hành, thế nhưng là giữa không trung áp chế vẫn là để hai người rơi trên mặt đất. Phòng ngự trận pháp phá vỡ, thế nhưng là nơi này cấm bay cũng không phải trận pháp mang tới. Trên mặt đất, cũng không ảnh hưởng hành động của bọn họ. Chương 411 rơi hình, a. Còn có phàm nhân ở đây, thực sự là lãng phí, Vu Hành Vân duỗi người một chút, đánh giá nói, nơi này linh lực coi như có thể, địa phương tốt như vậy không giữ cho tu sĩ, muốn phàm nhân ở chỗ này, sẽ không lợi dụng tài nguyên, lãng phí, khó trách tu vi đều thấp như vậy, bọn hắn cấp tốc xuyên qua biển hoa, đối mặt phàm nhân trồng trọt thổ địa chỉ dùng thần thức quét một vòng. Những linh mễ bọn hắn kia nhìn đều khinh thường nhìn một chút, chỉ có thể cung cấp rất ít linh khí, tại bọn hắn bên kia, cũng chỉ có vừa mới phát hiện người có linh căn mới ăn vật kia. Như thế dư thừa lượng khí vậy mà trồng trọt thấp kém linh mễ. Chậc chậc, thổ dân chính là thổ dân, Vu Hành Vân vừa đi một bên đại diêu kỳ đầu, hắn thấy ít nhất cũng phải trồng trọt tam sắc linh mễ. Phạm Tiểu Phạm không nói gì, đi vào hoàn cảnh xa lạ sau hắn thói quen cẩn thận chú ý đến hoàn cảnh. Rất nhanh liền chú ý tới nhẹ nhàng ong mật, cẩn thận những thứ này ong mật, mặc kệ ở nơi nào thành đàn xuất hiện yêu thú tất nhiên sẽ có nhất định uy hiếp. Bọn hắn đến không sợ những thứ này ong mật, nhưng mà cẩn thận chút là không có chỗ xấu, tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Phảng phất biết đường đi một dạng, trực tiếp chạy về phía tiên nông động phủ chỗ sâu, không ở bên ngoài vây là một điểm dừng lại, có ong mật tính toán tiếp cận bọn hắn chỉ đem thân thể linh lực đãng xuất đi một chút, ong mật liền bị cách trở tại khoảng cách nhất định bên ngoài. Những thứ ong mật này, dường như có người điều khiển, mấy lần như thế, Vu Hành Vân liền cảm thấy không thích hợp, Phạm Tiểu Phạm cũng nhận ra điều đó, hắn gật gật đầu, cười trêu chọc nói, cẩn thận chút, chớ để thuyền lật giữa mương, nếu bị thổ dân nơi này làm hại, sư muội ngươi sẽ chẳng buồn để ý đến ngươi. Rất nhanh, bọn họ liền đến chân núi Không Tà Phong, nhìn thấy hai tòa kiến trúc ở chân núi, hai người dừng chân một lát, tỏ vẻ kỳ quái, bởi vì trên hai kiến trúc kia có hai chữ rất kỳ lạ, không hợp với kiểu kiến trúc và đại lục này, xem ra trên núi mới trồng linh dược. Vu Hành Vân ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao vút, thầm nghĩ, lần này hẳn không uổng công, đã có người khai thác, chỉ mong đừng phá hoại quá nghiêm trọng. Hai người không thèm để ý ai, chỉ dừng chân một lát rồi bắt đầu lên núi. Kỳ lạ thay, hai người này dường như tùy ý dạo bước, nhưng chỉ vài bước chân, thân ảnh họ gần như biến mất, tốc độ nhanh đến nỗi người ta phải kinh ngạc. Tiểu Bảo vừa ra khỏi động phủ, Trương Tiêu Hàm liền cấp tốc chạy ra ngoài. Vừa thấy cảnh tượng khiến hắn bất an, không ai hiểu rõ trận pháp này hơn hắn. Trận pháp này khi vận hành, cho dù hơn 30 nguyên anh kỳ tu sĩ ở bên ngoài hợp lực cũng không thể phá giải. Ai đây? Hắn không muốn tin đó là hậu duệ của thượng cổ tiên nhân trong lời Trương Tiêu Hàm. Hắn không tin tưởng nhân loại. Thực ra, ngoài Trương Tiêu Hàm, hắn không tin tưởng bất kỳ nhân loại nào. Đối với hắn mà nói, tư duy của nhân loại quá phức tạp, lại không phải một chủng tộc. Hắn trời sinh đã bài xích nhân loại. Hắn vừa cấp tốc chạy ra ngoài, vừa điều khiển ong mật đến gần hai người kia, chỉ là để thăm dò. Hắn vội vàng lên đỉnh núi, thấy Tống Thần Sa đang đứng trên núi, đứng thẳng một đêm, nhìn xuống thung lũng. Tiểu Bảo sớm biết, lúc này vội vàng chạy ngang qua bên cạnh hắn, căn bản không để ý tới. Tống Thần Sa chỉ thấy một bóng dáng màu nâu từ bên cạnh phóng qua nhanh như chớp, mang theo gió mạnh mẽ ập vào người. Hắn nhận ra thiếu niên kia, thấy thiếu niên kia vội vã như vậy, hơi nhíu mày, nào ngờ lại có người xông vào tiên nông động phủ, nhưng hành động của hắn gấp gáp như vậy. Tống Thần Sa không chần chừ, quay người đuổi theo, hai luồng thần thức khổng lồ tiếp xúc nhau, mắt Tiểu Bảo lập tức bắn ra một tia sáng. Thần thức người tới rất mạnh, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân tuy hành động nhanh nhưng lại có vẻ thong dong. Tiên nông động phủ sớm muộn gì cũng là của họ. Không, đã là của họ rồi. Họ chỉ là đến xem xét xung quanh, chọn một địa điểm tốt để thiết lập trận truyền tống. Không thể nào xây trận truyền tống ở những nơi bình thường như ngoại vi. Khi tiếp xúc với một luồng thần thức mạnh mẽ, vẻ mặt hai người mới nghiêm túc hơn một chút, nhưng bước chân không hề tăng tốc hay chậm lại. Họ không để ý đến luồng thần thức này, cũng không quan tâm đến việc bị phát hiện. Cưỡng ép phá trận tất nhiên sẽ bị phát hiện. Ví như người cưỡng ép xông vào nhà người khác, trong nhà còn có người, mà lại nghĩ không bị phát hiện, điều đó là không thể, nhưng họ không để ý, bởi vì linh khí trên đại lục này mỏng manh, không thể có tu sĩ tu vi cao thâm, phải biết rằng sư tôn đã có kế hoạch trở lại đại lục này từ lâu. Nếu không phải sư tôn có ngọc giản do tiên tổ để lại, và bản đồ vẽ trên gia thú của một yêu thú không rõ, đại lục này sợ rằng đã sớm trở thành truyền thuyết, bị bỏ quên lãng quên. Thần thức tiếp xúc rồi nhanh chóng tách ra, hai bên đi ngược chiều nhau, tốc độ đều không chậm. Giữa sườn núi, Tiểu Bảo dừng lại trước, trong lòng vẫn cảnh giác, đối phương quá tự tin, không sợ gì cả. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng dừng lại, nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trên mặt đối phương. Thiếu niên tuấn mỹ như vậy, một đôi mắt đen láy như điểm sơn, ánh mắt linh hoạt, kỳ lạ là bộ quần áo màu nâu trên người, với kiến thức của họ, lại không nhìn ra được chất liệu, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến hai người có vẻ mặt kỳ lạ. Tiểu Bảo cũng hơi kinh ngạc nhìn hai người này nhìn khác hẳn với tu sĩ Huyền Hoàng đại lục. Tu vi trên người tuy đều ẩn giấu, nhưng không thể coi thường. Hai vị xông vào tiên nông động phủ, không biết ý định gì. Tiểu Bảo ít khi tiếp xúc với nhân loại, hắn quen giao tiếp với yêu thú hơn. Vừa thấy hai người này, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Lời nói cũng thẳng thắn, quen thuộc. Vu Hành Vân cười hiền hậu, người không hiểu thường bị vẻ ngoài của hắn lừa dối. Nguyên lai đây là nơi tu luyện của vị huynh đệ trẻ tuổi. Thất lễ, thần thức quét qua, biểu cảm trên mặt lại trở nên kỳ lạ. Đây là lãnh địa riêng, không chào đón hai vị. Hai vị vẫn nên rời đi đi, lời này đối với Tiểu Bảo đã là rất khách khí rồi. Lãnh địa thần thú là không thể xâm phạm, một khi phát hiện có đồng loại vượt giới, đó là không cần nói gì, trực tiếp giao chiến. Sống với Trương Tiêu Hàm lâu, hắn cũng biết thói quen của nhân loại, nhưng hai người này lại khiến Tiểu Bảo có phần kiêng kỵ. Phạm Tiểu Phạm thong thả nói, rồi tiến lên một bước, bước này tuy nhỏ, nhưng khoảng cách với Tiểu Bảo lập tức rút ngắn. Tiểu Bảo nhíu mày, hắn không quen tiếp xúc gần gũi với người, đây là thói quen bẩm sinh của thần thú. Trên người không khỏi tỏa ra khí thế mạnh mẽ, uy áp thần thú ập thẳng vào mặt đối phương. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân lại một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt hiền hậu của Vu Hành Vân cuối cùng biến mất. Uy áp mạnh mẽ như vậy với hắn chẳng là gì, liếm môi, khóe miệng nở nụ cười tham lam, không gọi sư huynh, mà nói, "Tiểu Phạm, yêu thú lần ngươi không được tranh với ta." Tiểu Bảo kinh hãi, bọn họ nhận ra hắn là thần thú sao? Tiểu Bảo đương nhiên không biết, uy áp trên người hắn hoàn toàn khác với tu sĩ nhân loại. Sau khi ngủ say gần đây nhất, hắn hóa hình thành công, bỏ đi lớp vỏ ngoài của con sóc, biến thành hình dạng thiếu niên nhân loại, khí thế trên người càng tăng mạnh, nhưng khí thế đó vẫn là khí thế thần thú, không vì hình dạng nhân loại mà thay đổi. Hắn không phát hiện ra cũng là vì không có gì để so sánh. Hắn chưa từng thấy tu sĩ gần gũi loại này, cũng chưa từng thấy đồng loại nào khác, chỉ đơn thuần cho rằng là áp chế tu vi, nhưng uy áp này rơi vào mắt Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Lập tức được phân biệt, đây là uy áp của yêu thú, không ngờ ở nơi cằn cỗi cổ xưa của Huyền Hoàng Đại Lục, lại có thể gặp được một yêu thú hóa hình, đây là một điều may mắn lớn, tới trước là người của ta, Phạm Tiểu Phạm chỉ nói vậy, rồi lại tiến lên một bước, hắn sớm nhận ra thiếu niên này không bình thường, nhưng căn bản không nghĩ đến phương diện thần thú, chỉ đơn thuần cho rằng Tiểu Bảo là yêu thú hóa hình. Dù sao trên Linh Vũ Đại Lục, thần thú rất hiếm, Vu Hành Vân muốn có được thần thú này, trong lòng hắn đã sớm nảy sinh ý nghĩ đó, uy áp của Tiểu Bảo chỉ khiến hắn thoáng kinh ngạc, Vu Hành Vân chỉ kịp thầm mắng một câu, lập tức tiến lên một bước, tay run lên, một cái lưới nhỏ màu trắng xuất hiện trong tay, đón gió phất một cái, liền tạo thành một cái túi lưới, quay đầu liền chụp về phía Tiểu Bảo, Phạm Tiểu Phạm khẽ cười, lưới nhỏ này là từ tơ của Tầm Đông tinh luyện mà thành. Vu Hành Vân thường trân trọng vô cùng, lúc này không chút do dự lấy ra, là vì bắt yêu thú này, bước chân hắn dừng lại, ngón tay búng một cái, một ký hiệu kỳ lạ lặng lẽ dính vào đó, đây là thói quen của hắn, hắn và những người này trời sinh cẩn thận, đây là dấu vết truy tung của hắn, chỉ cần khoảng cách không quá xa, liền có thể cảm ứng được. Tiểu Bảo vừa thấy cái túi lưới màu trắng kia, liền nổi giận, làm sao hắn không hiểu ý đồ của hai người này, nhất là người có vẻ hiền hậu kia đã nói ra thân phận của hắn. Tức giận, ngón tay bắn ra một quả cầu lửa đỏ, gào thét lao về phía tấm lưới lớn kia, đó là tinh hỏa mà hắn luyện từ tinh hoa hệ hỏa mà nuốt vào. Tinh hỏa chỉ bằng ngón tay cái, nhưng nhiệt độ bên trong lại vô cùng khủng khiếp, run lên, liền bắn nhanh về phía túi lưới. Tinh hỏa, Vu Hành Vân không khỏi thốt lên, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, hắn không hề hoảng hốt, giơ tay lên, trong tay đột nhiên có thêm một cái hồ lô đá. Hồ lô đá này toàn thân trắng như tuyết, còn tỏa ra hơi lạnh, vừa rời khỏi giới chỉ chữ vật, nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống rất nhiều. Đi, Vu Hành Vân hét lớn, hồ lô đá rời khỏi tay, lao về phía quả tinh hỏa bằng ngón tay cái đó. Hồ lô đá này được luyện từ vật liệu đá ở sâu dưới lòng đất vạn mét, chuyên khắc chế ngọn lửa, thu thập đủ loại linh hỏa, nhưng thu thập linh hỏa không thể bảo quản lâu trong đó, phải lập tức luyện hóa, nếu không có thể bị khí băng của hồ lô đá làm tan chảy hết. Chương 412 tuyệt nhiên. Phạm Tiểu Phạm thấy Vu Hành Vân lấy ra hồ lô đá, vẻ mặt càng thêm chắc chắn, nhốt yêu thú này vào túi là chuyện đã định. Vu Hành Vân liên tiếp sử dụng hai loại bảo vật, bây giờ hắn không tiện tranh giành với Vu Hành Vân, bước chân chậm lại, hồ lô đá nhanh hơn túi lưới, miệng bình hướng về phía tinh hỏa, một lực hút mạnh mẽ, tinh hỏa rung lên, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ như kim châm đâm vào tai Vu Hành Vân. Vu Hành Vân không khỏi ngước mắt nhìn Tiểu Bảo, mắt Tiểu Bảo băng lãnh, trong mắt dường như bắn ra một tia sáng không nhìn thấy được. Con người Vu Hành Vân đối diện với tia sáng này, không khỏi sửng sốt một chút, túi lưới và hồ lô đá đều dừng lại, tinh hỏa lúc này thoát khỏi sự hấp dẫn của hồ lô đá, lao về phía túi lưới. Cẩn thận, Phạm Tiểu Phạm hét lớn, ngón tay khẽ động, lại một ký hiệu kỳ lạ bắn ra, ký hiệu này hướng về phía quả tinh hỏa. Phạm Tiểu Phạm đương nhiên không phải để cứu túi lưới của Vu Hành Vân, dù túi lưới đó quý giá, cũng có thể mua được bằng linh thạch, nhưng quả tinh hỏa này lại là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức phá vỡ ảo ảnh của Tiểu Bảo đối với Vu Hành Vân, ngón tay kích hoạt ký hiệu kỳ lạ bắn nhanh ra ngoài, đuổi kịp quả tinh hỏa. Khi chạm vào tinh hỏa, biến thành một làn sương mù màu vàng, làn sương mù này vô cớ xuất hiện, lập tức bao quanh tinh hỏa rất chặt chẽ, ngay lập tức ngăn cản liên hệ giữa tinh hỏa và Tiểu Bảo. Quay một vòng, liền bay về phía Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm đưa tay chụp tới, liền cầm lấy làn sương mù này, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc, xoay tay lấy ra một chiếc hộp đá, cẩn thận đặt vào, nói thì chậm, quá trình này trong nháy mắt đã hoàn thành. Từ tiếng hét lớn, cẩn thận, của Phạm Tiểu Phạm đến khi bắt được tinh hỏa, chưa đến một hơi thở, Tiểu Bảo vô cùng kinh hãi. Vu Hành Vân thấy Phạm Tiểu Phạm phá vỡ ảo ảnh, cũng không cảm ơn, thấy Phạm Tiểu Phạm thu được tinh hỏa, ngao ngao kêu lên, tinh hỏa của ta, nhưng cũng biết nếu không phải Phạm Tiểu Phạm ra tay, hắn đã sớm trúng thuật ảo của Tiểu Bảo, lập tức thúc giục túi lưới chụp về phía Tiểu Bảo, tinh hỏa bị lấy đi. Tiểu Bảo giật mình, không kịp đau lòng, lùi lại một bước dài, hắn không dám cứng đối cứng với túi lưới này, hắn nhìn ra hai người này rất kỳ lạ, pháp bảo họ lấy ra hắn căn bản không nhận biết, cái hồ lô màu trắng đó mang theo hơi lạnh, có thể hút tinh hỏa của hắn, mà ký hiệu người kia kết thành lại có thể lấy được tinh hỏa luyện chế. Túi lưới này chắc hẳn không phải là đồ tầm thường. Há miệng, phun ra một thanh kiếm nhỏ tinh xảo, thanh kiếm nhỏ này là do hắn nghĩ ra sau khi thấy ngũ hành liễu diệp phi đao của Trương Tiêu Hàm, dùng linh lực hóa thành, nhưng lại sắc bén lạ thường, kiếm nhỏ cấp tốc đâm vào túi lưới, Vu Hành Vân không chút sợ hãi mà còn vui mừng, túi lưới này được tinh luyện từ tơ tằm băng, tính bền rất cao, không sợ đao kiếm, túi lưới không né tránh, vẫn quay đầu lại. Tiểu Bảo lúc này lại lùi lại một bước dài, trong lòng hắn có phần kiêng kỵ một người khác, người kia dễ dàng lấy đi tinh hỏa của hắn, làn sương mù dễ dàng cắt đứt liên hệ giữa hắn và tinh hỏa. So với người có vẻ hiền hậu kia còn khó đối phó hơn. Phạm Tiểu Phạm cũng không vội bắt Tiểu Bảo, hắn cũng đặt dấu ấn đặc trưng của mình lên người Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không thể thoát được, hắn không muốn làm hại Tiểu Bảo, chỉ muốn thu phục con thần thú này, lại giơ tay, trong tay có thêm một sợi dây thừng, đây không phải là dây thừng bình thường, nó tên là tỏa linh tác, chỉ cần bị nó quấn, linh lực quanh thân lập tức bị khóa lại, không thể động đậy, linh lực dồn vào, tỏa linh tác đón gió lay động, biến thành một cây trường côn thẳng táp bay ra ngoài, một luồng khí tức kỳ lạ ập tới, Tiểu Bảo không dám xem thường, há miệng lại phun ra, một luồng linh khí hóa thành trường côn nghênh tiếp, Tiểu Bảo một địch hai, căn bản không chiếm ưu thế, sinh ra ý định rút lui, sau khi phun ra hai luồng linh khí, lập tức thi triển thuật thuấn di, lập tức biến mất trước mặt hai người kia cũng không vội đuổi theo, Vu Hành vân tay run lên, túi lưới giữa bao lấy một đoàn linh khí màu xanh lá cây, thu tay lại, thấy linh khí màu xanh lục đó mang theo tinh hoa của thảo mộc, không khỏi nhếch mép cười, Phạm sư huynh, yêu thú này quả thật cổ quái, trước kia phun ra tinh hỏa, nay lại là đoàn linh khí mang theo thảo mộc tinh hoa, ngươi cái, tỏa linh, kia lại trói buộc cái gì? Phạm Tiểu Phạm vẫy tay một cái, tỏa linh lập tức co rúm lại, bên trong cũng là một đoàn linh khí màu xanh lá cây nhạt. Hắn như có điều suy nghĩ mà thu hồi linh khí, đi, đuổi theo xem, Vu Hành Vân vô cùng tin tưởng thủ đoạn của Phạm Tiểu Phạm. Liền khen ngợi, Phạm sư huynh, sao người không trực tiếp bắt nó? Phạm Tiểu Phạm cười đáp, nội tình chưa rõ, chưa chắc không có chủ nhân, đi theo xem vậy, hai người thu được tinh hoa, vô cùng mừng rỡ, liền không nhanh không chậm theo dấu vết đuổi theo. Tiểu Bảo thấy hai người đuổi tới, lập tức quay người lui lại, vội vàng truyền tin báo nguy cho Trương Tiêu Hàm, sau khi chính mình phun ra tinh hỏa bị đối phương dễ dàng lấy đi. Trong lòng càng thêm cảm thấy nguy hiểm, ẩn ẩn sinh ra cảm giác bất an, Tiểu Bảo tốc độ cực nhanh, như một cơn gió mát, trên đường gặp Tống Thần Sa liền vội vàng chạy đến, không chút do dự, đưa tay tóm lấy Tống Thần Sa. Tiểu Bảo đang ở kỳ hóa hình, tương đương với nhân loại ở kỳ hóa thân, Tống Thần Sa chỉ cảm thấy một trận gió mạnh ập đến. Thân thể không kịp phản ứng liền bay lên không trung. Dù sao Tống Thần Sa cũng là sư huynh của Trương Tiêu Hàm. Trước kia ở Huyền Chân Phái cũng từng giúp đỡ Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo tiện tay mang Tống Thần Sa đi là để tránh hắn rơi vào tay hai người kia. Không chút do dự, Tiểu Bảo chạy về động phủ của mình, ném Tống Thần Sa xuống đất, tiện tay phong ấn linh lực và ngũ giác của hắn, rồi truyền âm cho Trương Tiêu Hàm. Hai người ngoài kia tu vi cực cao, ta không phải là đối thủ của họ, bọn họ đã đánh dấu lên người ta, ngươi không được qua đây. Trương Tiêu Hàm lúc này mới hiểu vì sao Tiểu Bảo bảo mình đeo mặt nạ. Vội vàng nói, mở trận pháp ra, chúng ta mở hết tất cả trận pháp, vây khốn họ lại. Thấy Tiểu Bảo đang ở trong động phủ của mình, Trương Tiêu Hàm cắn nhẹ môi, đưa tay ấn vào chốt mở trận trên tường. Vì Tiểu Bảo, nàng cũng chẳng còn quan tâm đến phàm nhân và tu sĩ bên ngoài. Không kịp rồi, họ đến rồi, họ còn chưa biết ngươi. Tiểu Bảo nhẹ nhàng nói, Trương Tiêu Hàm thân thể cứng đờ, quả nhiên rất nhanh đã đuổi kịp Tiểu Bảo. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa động, thật là một nơi tốt a. Vu Hành Vân chưa tới tiếng đã đến, theo dấu vết đuổi tới cũng không chậm bao nhiêu, thấy thung lũng trong đó dược viên xanh mướt, một mảnh phồn vinh, lòng thực sự vui mừng, lần này đến quả không uổng công, hơn 2 tháng hành trình gian khổ đều đáng giá, chỉ riêng yêu thú cổ quái trước mắt cũng đã không uổng phí. Động phủ trận pháp tuy đã mở ra, nhưng Phạm Tiểu Phạm chỉ một động tác, liền phá vỡ trận pháp bằng ký hiệu cổ quái, họ ung dung bước vào, trong đại sảnh, Tiểu Bảo môi mím chặt, lạnh lùng nhìn hai người, cách nhau mấy chục bước, hai người dừng lại, Phạm Tiểu Phạm thu lại nụ cười trên mặt, quan sát Tiểu Bảo, thấy Tiểu Bảo bình tĩnh đứng trước mặt họ, thực sự khiến người ta kinh ngạc, yêu thú hóa hình thường có dấu vết của bản thể, nhưng ngài lại hoàn toàn là hình thái của người, nếu không phải linh khí trên người khác với người thường, ta suýt nữa không nhận ra, ngài am hiểu hấp thu các loại tinh hoa giữa trời đất. Không biết bản thể ngài là gì? Tiểu Bảo sắc mặt âm trầm nhìn họ, không hề có chút hào cảm nào, các hạ hà tất phải như vậy, chúng ta đã giao thủ, đối với năng lực của nhau đều hiểu rõ, yêu thú phụ thuộc vào tu sĩ nhân loại, nhận tu sĩ nhân loại làm chủ nhân. Đối với yêu thú mà nói cũng là điều tốt, dù sao chúng ta hòa thuận hoàn thành việc nhận chủ, cũng tốt hơn bắt ngài lại ép buộc ngài nhiều lắm. Phạm Tiểu Phạm thản nhiên nói, hắn đã quan sát kỹ cảnh vật chung quanh, ngoài người bị phong ấn ngũ giác dưới đất, không có người khác, có thể thấy yêu thú này chính là tu vi cao nhất ở đây. Sắc mặt Tiểu Bảo tức giận thoáng hiện rồi biến mất, hắn cảm nhận được sự lo lắng của Trương Tiêu Hàm, trong đầu vang lên tiếng nói của Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo, tìm cách rời đi, một mình ngươi đi, ta có mặt nạ. Tiểu Bảo trong lòng ấm áp, vẻ mặt tức giận cũng dịu đi, vẻ mặt này lại khiến hai người hiểu lầm, hai người vui mừng lộ rõ trên mặt, Vu Hành Vân liền kêu lên, nhận ta làm chủ nhân đi, ta là một chủ nhân tốt, xưa nay không ép buộc thuộc hạ làm việc không muốn làm, cũng chưa từng nhốt thuộc hạ trong linh thú đại, Phạm Tiểu Phạm cười như không cười liếc Vu Hành Vân, không tranh luận với hắn. Tỷ tỷ, người trốn trước đi, ta sẽ tìm cách chạy thoát, động phủ của người họ sẽ vào rất nhanh thôi. Tiểu Bảo truyền âm xong với Trương Tiêu Hàm, mới lạnh lùng nhìn Vu Hành Vân, muốn thu phục hắn làm thuộc hạ. Thần thú bẩm sinh kiêu ngạo trong lòng hắn trào dâng, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, không ai có thể sai khiến hắn. Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng chấn động, tỷ tỷ, Tiểu Bảo chưa từng gọi nàng là tỷ tỷ, tiếng tỷ tỷ này chẳng lẽ là dấu hiệu chia lìa? Tiểu Bảo dẫn hai người vào động phủ mình là để tạo thời gian chạy trốn. Không, không được, Tiểu Bảo không thể rơi vào tay người khác, hắn là thần thú kiêu ngạo, bị người bắt giữ, hắn sẽ không chịu đựng nổi, chỉ có Trương Tiêu Hàm mới biết Tiểu Bảo kiêu ngạo đến mức nào. Trừ nàng ra, hắn không cho phép bất kỳ người nào đụng vào, cũng khinh thường quan hệ với bất kỳ người nào, nhưng tu vi của nàng quá thấp, căn bản không giúp được Tiểu Bảo. Nàng nắm chặt tay, ngón tay bị móng tay đâm vào, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, có lẽ nàng có thể giúp hắn. Vu Hành Vân không thấy Tiểu Bảo phản bác, vẻ mặt vui mừng, ta gọi Vu Hành Vân, sau này sẽ là chủ nhân của ngươi. Ngươi lấy ra một giọt tinh huyết, ta đánh lên lạc ấn của ta, về sau ngươi là thuộc hạ của ta, yên tâm, ta là một chủ nhân rất tốt, hơn tên kia bên cạnh nhiều. Tiểu Bảo dặn dò Trương Tiêu Hàm xong, yên tâm, mới nói với Vu Hành Vân, một giọt tinh huyết. Vu Hành Vân liên tục gật đầu, đúng, chỉ một giọt tinh huyết. Tiểu Bảo trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, bị loài người nô dịch, vậy còn không bằng chết. Hắn đột nhiên há miệng, một vòng cầu quang sáng bắn ra bốn phía. Yêu đan, chương 413 dốc sức, yêu đan. Vu Hành Vân thất thanh kêu lên, yêu đan của yêu thú sẽ không tùy tiện rời khỏi thân thể. Một khi yêu đan mất đi, yêu thú sẽ bị thương nặng nguyên khí. Đối phương không phải muốn nhận hắn làm chủ, mà là muốn liều mạng với hắn. Một đại ấn ngang trời mà đến, hung hăng đánh về phía yêu đan. Yêu đan tự bảo uy lực cực lớn, Vu Hành Vân phản xạ muốn hủy yêu đan, chớ lãng phí. Phạm Tiểu Phạm quát lên, hai tay vung lên, ngón tay nhanh chóng kết ra các thủ ấn phức tạp, đầu ngón tay tung bay, từng phù hiệu màu vàng óng không ngừng từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Phạm Tiểu Phạm đã vội, gặp được yêu thú đặc biệt như vậy không dễ dàng, nếu nó tự bảo yêu đan, sợ rằng nhiều năm cũng không phục hồi được, bắt làm thuộc hạ cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa yêu đan này chưa chắc không có ý nghĩa đặc biệt. Những phù hiệu này từ đầu ngón tay tuôn ra, gần như tạo thành một đường thẳng, một đầu là ngón tay tung bay, một đầu là yêu đan đang quay tròn tỏa ra hào quang. Phạm Tiểu Phạm tu luyện công pháp rất đặc biệt, Phạm Tiểu Phạm là thiên linh căn, nhưng không phải hỏa linh căn hay thủy linh căn thông thường, mà là trong thiên linh căn hiếm có kim linh căn. Kim linh căn đương nhiên thích hợp nhất với công pháp kim thuộc tính. Mặc dù tu sĩ kim linh căn đơn thuần rất ít, nhưng vẫn có công pháp thích hợp, chỉ là cơ hội lựa chọn không nhiều. Phạm Tiểu Phạm lại là người có ý chí kiên cường, trong hơn 30 năm đã tu luyện đến nguyên anh kỳ. Tiến vào nguyên anh kỳ, pháp lực của công pháp ban đầu đã không đủ, nhưng sư môn cũng bất lực tìm công pháp mới cho hắn. Nhưng mà, nhân có thiên thời, trong một lần săn giết yêu thú, hắn tình cờ thu được một yêu đan đặc biệt. Yêu đan này rõ ràng là kim thuộc tính, lý thuyết mà nói linh căn của yêu thú và tu sĩ khác nhau. Yêu đan của chúng tinh khiết hơn, nhưng bên trong chứa linh khí mang theo quá nhiều yêu lực. Tu sĩ nhân loại hấp thu phải tinh luyện tịnh hóa, nhưng yêu đan này lại ẩn chứa khí thức của tu sĩ nhân loại. Chỉ là khí thức này khá cổ quái, bị yêu khí bao bọc. Phạm Tiểu Phạm thu được yêu đan này, suy nghĩ không nhiều, bề ngoài tuy bất cần đời, nhưng thực ra ý chí kiên cường, hành động quả quyết, hắn tìm công pháp thích hợp đã lâu, biết theo thuộc tính của mình, tu vi càng cao, công pháp thích hợp càng ít, cho nên trọng yếu nhất là cơ duyên. Hắn rất nhanh quyết định luyện hóa yêu đan này, luyện hóa tầng tầng yêu khí, ngoài ý muốn phát hiện bên trong có một thứ nhỏ bé nhưng chưa từng thấy. Thứ này giống như một đốt xương ngón tay gãy, trắng sáng óng ánh, tỏa ra ánh sáng vàng, bên trong có hào quang vàng nhấp nháy. Hắn mừng rỡ, bất kể là gì, kim thuộc tính là tuyệt đối, luyện hóa hấp thu, ít nhất sẽ tăng cường tu vi không ít, nhưng thứ này lại không thể luyện hóa, hắn dùng nhiều cách cũng không được, liên tưởng đến việc lấy được từ trong yêu thú, không khỏi đoán có phải thứ này cần nuốt vào luyện hóa hay không. Đây là một ý nghĩ mạo hiểm, nhưng hắn không còn lựa chọn, nuốt vào thứ này, hắn bắt đầu thời gian bế quan dài nhất của mình, bế quan luyện hóa 10 năm, hắn mới hoàn toàn luyện hóa đốt xương ngón tay này thành một phần cơ thể mình. Hắn cuối cùng cũng đạt được một truyền thừa thất truyền, đó là một xá lợi tử, bên trong là một công pháp kim thuộc tính. 10 năm luyện hóa xá lợi tử này, hắn hoàn toàn đạt được truyền thừa công pháp này, hơn nữa tu vi trong 10 năm này tăng lên một đại cảnh giới. 10 năm từ nguyên anh kỳ tu luyện đến hóa thần kỳ, hơn nữa là nguyên anh sơ kỳ, đây là chưa từng có trên toàn bộ Linh Vũ đại lục. Phạm Tiểu Phạm thu được không chỉ một đốt xương ngón tay, mà là một cơ duyên lớn lao. Hóa thần là một ranh giới trong quá trình tu luyện của tu sĩ. Vào hóa thần kỳ, cơ thể đã hoàn toàn cải tạo sau khi hấp thu linh khí lâu dài, mới có điều kiện lên thiên giới. Phạm Tiểu Phạm sau khi xuất quan, không chỉ tu vi tăng lên đến hóa thần kỳ, mà còn nắm giữ một công pháp mà người khác chưa từng nghe thấy. Công pháp này vận dụng bằng cách kết ấn tay phức tạp. phối hợp với thần niệm và linh lực phóng ra từng phù hiệu màu vàng óng. Những phù hiệu này đại diện cho ý nghĩa khác nhau. 10 năm, Phạm Tiểu Phạm chỉ nắm được chưa đầy 1/10 nội dung. 1/10 này đủ để Phạm Tiểu Phạm từ một tu sĩ thiên linh căn bình thường nhảy lên hàng ngũ tu sĩ đỉnh cấp. Phạm Tiểu Phạm tin tưởng nếu hắn hoàn toàn lĩnh ngộ truyền thừa, hắn sẽ trở thành tồn tại đáng sợ nhất trên đại lục này. Những phù hiệu này bao hàm vạn tượng, Phạm Tiểu Phạm chỉ cần hai tay, gần như không cần bất kỳ pháp khí nào, nhưng dù Phạm Tiểu Phạm ở kỳ hóa thần, cũng không thể hoàn toàn dựa vào phù hiệu vàng óng này trong chiến đấu. Kết ấn cần lượng linh khí lớn, tu vi của hắn còn chưa đủ, hơn nữa thời gian lĩnh ngộ truyền thừa quá ngắn, chưa thể nắm giữ toàn bộ thủ ấn, đây là một quá trình dài, nhưng hắn đã thỏa mãn. Giờ khắc này, thấy Tiểu Bảo tế ra yêu đan, hắn lập tức nghĩ đến cách lĩnh ngộ truyền thừa của mình. Yêu đan này tuyệt đối không thể tự bạo, yêu đú hấp thu tinh hoa trời đất tuyệt đối là bảo vật. Ngón tay nhanh chóng động tác, phức tạp biến hóa không ngừng kết ra từng phù hiệu màu vàng óng. Những phù hiệu này điên cuồng tuôn về phía yêu đan đang lơ lửng giữa không trung, tầng tầng bao quanh, tính toán ngăn cản liên hệ giữa yêu đan và Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cười lạnh, hắn chưa từng nghĩ đến tự bạo yêu đan, tế ra yêu đan chỉ vì hắn không có nhiều thủ đoạn tấn công. Yêu đan quay tròn, hào quang đại thịnh, phạm vi hào quang chiếu rọi, cảnh sắc bỗng nhiên thay đổi, khắp nơi là sương mù xám xịt, không có trời đất, không có ranh giới, ngoại trừ sương mù mông lung, giữa trời đất vạn vật không tồn tại. Vu Hành Vân kinh ngạc phát hiện mình đột nhiên ở trong hoàn cảnh chưa từng thấy. Đây là nơi nào? Phạm Tiểu Phạm đâu? Yêu thú đâu? Không có trời, không có đất, hắn mờ mịt đưa tay sờ soạng, không có gì cả, hắn lơ lửng trong không gian này, hoàn toàn không thể mượn lực, không thể di chuyển, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có không khí, chỉ có sương mù mông lung lơ lửng. Sương mù thưa thớt, hắn mở to mắt nhìn, xa xa vẫn là sương mù, cuối sương mù vẫn là sương mù, phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm vừa tiếp xúc với hào quang yêu đan liền phảng phất bị tiêu diệt. Nhưng mỗi khi một phù hiệu bị tiêu diệt, hào quang liền bị cắt đứt, giữa Phạm Tiểu Phạm và yêu đan, xuất hiện con đường bị phù hiệu vàng óng cắt đứt, phạm vi hào quang chiếu rọi, thời gian phảng phất ngừng lại, trong tầm mắt, Vu Hành Vân đứng trong phạm vi hoàn toàn bị hào quang bao phủ. Vu Hành Vân mờ mịt đứng trong hào quang, trước người một đại ấn lơ lửng, huyễn tướng. Phạm Tiểu Phạm không chút do dự, liền phán định Vu Hành Vân đã tiến nhập vào huyễn tướng. Trước mặt yêu thú này am hiểu chế tạo huyễn tướng, một khi chính mình cũng biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hào quang này bao phủ, như vậy nhất định cũng sẽ rơi vào trong huyễn tướng. Phạm Tiểu Phạm hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị, liều mạng thôi động linh lực, hai tay ngón tay động tác nhanh hơn, ngón tay lướt qua, dẹt qua từng đạo tàn ảnh, phù hiệu màu vàng óng ánh trước người Phạm Tiểu Phạm phá vỡ một lối đi. Lối đi này miễn cưỡng duy trì, Phạm Tiểu Phạm chỉ cảm thấy toàn thân linh khí đều đang cực tốc bị hao tổn. Tâm niệm khẽ động, khối cực phẩm linh thạch kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Phạm Tiểu Phạm giơ hai tay lên cao, chỉ đánh ra một phù hiệu màu vàng óng ánh rơi vào trên linh thạch. Linh khí bàng bạc trong cực phẩm linh thạch theo phù hiệu màu vàng óng ánh tràn vào thể nội Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm trong nội tâm bình tĩnh trở lại, mắt thấy không gian an toàn đang dần dần mở rộng, thậm chí xuyên thấu qua hào quang, nhìn thấy Tiểu Bảo mặt mũi tái nhợt. Hắn không có năng lực tự bảo yêu đan, hắn chẳng mấy chốc sẽ dốc hết toàn lực. Phạm Tiểu Phạm mỉm cười. Trương Tiêu Hàm vô thanh vô tức đi vào động phủ Tiểu Bảo, tay trái nàng cầm một mặt cờ phướn đen thui, nhưng mà không có ai nhìn thấy nàng, cũng không có ai nhìn thấy cờ phướn trong tay nàng, càng không có ai nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh kiên nghị trên mặt nàng. Nàng nhìn qua đại sảnh đang cháy bỏng, chỉ thấy trước người Phạm Tiểu Phạm là một đầu thông đạo màu vàng, thông đạo đang chậm rãi mở rộng. Tiểu Bảo sắc mặt trắng bệch, không nhúc nhích nhìn chăm chăm vào yêu đan của mình. Tâm Trương Tiêu Hàm bỗng dưng đau xót, nội đan của Tiểu Bảo lúc này nhìn ảm đạm rất nhiều. Nàng biết nội đan đối với yêu thú có ý nghĩa như thế nào. Bởi vì trong cơ thể nàng cũng có một kim đan, ngũ sắc linh khí vẫn quấn quanh kim đan, nàng nhìn chăm chăm vào Tiểu Bảo, thần niệm chìm vào trong cờ phướn. Hai năm qua, nàng không ngừng cung cấp linh khí cho cờ phướn, chỉ vì một ngày như vậy, nguyên lai tưởng rằng một ngày này vĩnh viễn sẽ không đến. Đó là một hồn phách cường tráng nhất, nàng chưa bao giờ dám tiếp xúc nó. Ngay cả thần niệm giao lưu cũng chưa từng có, chỉ cần nó ở trong cờ phướn, liền chịu sự khống chế của nàng. Nàng nguyên bản đang chờ đợi ngày nàng đủ mạnh mẽ, ra đi, thần niệm vừa tiếp xúc, Trương Tiêu Hàm không khỏi chấn động, nàng có thể cảm nhận được nàng đang tiếp xúc với một hồn phách mạnh mẽ đến mức nào. Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ biết thần thức của mình đạt đến cấp độ nào. Tu luyện, tu hồn, về sau, linh hồn ngưng kết càng mạnh mẽ hơn, tại khi tiến giai đến kim đan kỳ, càng là biết thần thức của nàng tuyệt đối không ở dưới nguyên anh. Thế nhưng là vừa tiếp xúc với hồn phách này, linh hồn nàng vẫn không khỏi run lên một cái. Cờ phướn bên trong, hồn phách đen tui kia nhìn chăm chăm vào nàng, mặc dù đôi mắt hồn phách kia cũng đen như mực, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn của nó, thậm chí cảm thấy sự miệt thị và căm hận của hồn phách kia. Trong đại sảnh không có bất kỳ dấu hiệu nào mà bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Kèm theo bóng đen xuất hiện là một cỗ khí tức hung ác khiến người ta phải rung động. Khí tức này kinh động đến hai người đang giao đấu. Hào quang yêu đan cùng động tác ngón tay phức tạp bỗng nhiên đều ngừng lại một chút. Đó là cái gì? Phạm Tiểu Phạm giật mình nhìn qua bóng đen này, làm sao lại trống không xuất hiện? Đây không phải là người, cũng không phải yêu thú, hắn phảng phất không phải là đồ vật trong thế giới này. Tỷ tỷ, chương 414 đau thương. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng biết Tiểu Bảo không nhìn thấy mình, nhưng mà hắn sẽ cảm nhận được sự bình tĩnh và quyết tâm trong nội tâm nàng. Nàng nhìn hồn phách kia, hồn phách im lặng gầm thét, quay người hướng về phía nàng đánh tới. Nó cũng không nhìn thấy nàng, nhưng mà nó cũng cảm nhận được vị trí của nàng. Không có linh hồn nào cam tâm tình nguyện bị khống chế. Không có linh hồn cường đại nào sẽ không phản kháng. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chăm vào linh hồn kia. Xin lỗi, nàng thực sự không muốn nô dịch những linh hồn này. Bọn họ khi còn sống cũng từng mạnh mẽ hơn, cũng từng kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại bị lăng nhục bằng hình thức linh hồn yếu ớt. Điều này so với cái chết còn khiến người ta phẫn nộ hơn. Xin lỗi, nàng nhẹ nhàng nói trong lòng, một giọt đỏ tươi trên trán nàng chảy ra. Một giọt tinh huyết bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, đón lấy hồn phách kia, im lặng chui vào trong cơ thể hồn phách. Giờ khắc này, Trương Tiêu Hàm quên đi việc mình vẫn đang đeo mặt nạ, quên đi bí mật mà mình đang dựa vào, hoặc có lẽ là nàng đã không còn coi trọng bí mật này. Hồn phách bỗng dưng chấn động, nó tức giận gào thét, không ai nghe được sự phẫn nộ của nó, trong không khí chỉ có một thanh âm nhẹ nhàng, nhàn nhạt, mang theo sự kiên định, chân thật đáng tin, đi, đi, thanh âm này rất nhẹ. Thế nhưng lại giống như tiếng sấm vang lên trong tai Phạm Tiểu Phạm. Ở đây còn có một người, người này đang dùng tinh huyết của mình để điều khiển bóng đen cường đại kia. Bóng đen thống khổ gầm thét, không cam lòng gầm thét, thế nhưng lực lượng của tinh huyết đang khống chế nó tràn đầy lửa giận cần được trút xuống, lại thống khổ không thể phát tiết lên thân ảnh làm nó tức giận kia, nhưng lại không thể không theo mệnh lệnh mà quay người lao về phía mục tiêu được chỉ định. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên bóng đen kinh khủng kia. Mong đợi, tuyệt vọng, Phạm Tiểu Phạm có thể cảm nhận được tu vi của bóng đen. Tu vi của nó không kém mình, nếu không có yêu thú trước mặt, có lẽ có thể giao chiến một trận, nhưng yêu đan kia đang kiềm chế hắn, lực lượng cường đại như vậy, đó là sức mạnh có thể cùng hắn giao đấu ngang ngửa. Tính khí kiêu ngạo của tu sĩ khiến trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh đấu chí. Hắn phân ra một chuỗi phù hiệu màu vàng óng ánh, ngón tay khẽ gảy, phù hiệu màu vàng óng ánh đón lấy bóng người màu đen kia. Xuy, một tiếng vang nhỏ, một đạo khói đen từ thân bóng đen tràn ra, nháy mắt thoáng qua, phù hiệu màu vàng óng ánh xuyên thủng bóng đen. Trên thân bóng đen bị ăn mòn ra một lỗ lớn, bóng đen thống khổ gầm thét, sự thống khổ cuồn cuộn trên không trung, mệnh lệnh điều khiển vẫn tiếp tục, lỗ lớn trên người nó mặc dù nhanh chóng khép lại, nhưng cơ thể bóng đen thu nhỏ lại gần 1/5. Phạm Tiểu Phạm trong lòng vui mừng, phù hiệu màu vàng óng ánh thứ hai cũng được phóng ra. Cái thứ ba, đột nhiên, bóng người màu đen tiêu tán, phảng phất như chưa từng xuất hiện, trong không khí vang lên một tiếng rên rỉ đau đớn, đó là đau đớn do tinh huyết bị thiêu đốt, là thần niệm lưu lại trong tinh huyết bị đốt cháy. Không khí như bị đông cứng lại, Phạm Tiểu Phạm nhìn thấy trên mặt Tiểu Bảo một tia khổ sở. Hắn đột nhiên điên cuồng thúc giục yêu đan, không màng tất cả, dường như đang cự tuyệt sự giúp đỡ vô hình kia. Trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một chút không đành lòng. Lập tức liền tan biến, đầu ngón tay động tác khẽ chậm lại, khóe miệng lạnh nở nụ cười. Yêu thú đối diện chung quy sẽ kiệt sức, mà người vô hình kia, dường như không đáng lo ngại. Lại một bóng đen trống không xuất hiện, vẫn cường đại như vậy, đi theo là một giọt tinh huyết đỏ tươi. Phạm Tiểu Phạm mỉm cười, nhẹ nhàng bắn ra một phù hiệu màu vàng óng ánh, để cho thần niệm bị thiêu đốt đi, đó là nỗi đau không thể chịu đựng. Tiếp đó là cái thứ ba, cái thứ tư, giữa không trung, bóng đen gào thét và tinh huyết đỏ tươi liên tục hợp nhất. Phạm Tiểu Phạm giật mình nhìn tinh huyết xuất hiện trong hư không. Một người sao có thể có dũng khí chịu đựng đau đớn như vậy? Nàng còn có bao nhiêu giọt tinh huyết có thể tiêu hao như thế? Tỷ tỷ, đây là một tiếng kêu đau đớn, một tiếng kêu tuyệt vọng, ánh sáng yêu đan hầu như sắp hoàn toàn ảm đạm. Thân hình nam tử tuấn Mỹ trước mặt đang mơ hồ, Phạm Tiểu Phạm chậm tay lại, không ai có thể thắng hắn trong việc giành được truyền thừa. Nhất là trên lục địa hoang vu cằn cỗi này, hắn khẽ cười một tiếng, chỉ đáng tiếc yêu đan này. Trương Tiêu Hàm tuyệt vọng nhìn những phù hiệu vàng óng ánh vô tình xuyên qua hồn phách đang gào. Thét, đầu nàng như bị kim đâm, nàng cảm thấy sức lực toàn thân đang biến mất, cơ thể suy yếu vô cùng. Đây không phải do linh lực tiêu hao, mà là do tổn thương tinh huyết, thân thể nàng không thể chịu đựng được tổn thất tinh huyết nhiều như vậy. Thân ảnh Tiểu Bảo trước mắt nàng mơ hồ, mắt nàng như hoa lên, một con sóc nhỏ nằm co ro trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như đã chết, giữa không trung, nội đan ảm đạm chậm rãi rơi xuống. Không, Trương Tiêu Hàm đột nhiên lao tới, thế nhưng một bàn tay nhanh hơn nàng bắt được viên nội đan kia. Trương Tiêu Hàm chỉ kịp lao đến trước mặt Tiểu Bảo, ôm lấy Tiểu Bảo, Phạm Tiểu Phạm chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ, có người lướt qua bên cạnh hắn, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, thân ảnh con sóc đột nhiên biến mất, bất quá hắn đã phong tỏa được khí tức kia. Suy yếu đến chỉ có thể thở dốc nặng nề, tổn thất nhiều tinh huyết như vậy, còn có thần niệm trong tinh huyết, bất luận trên người có bảo vật gì, hắn đều không thể che giấu sự tồn tại của mình. Trương Tiêu Hàm ôm chặt Tiểu Bảo, thân thể Tiểu Bảo mềm mại, phảng phất đã mất đi tất cả sức lực, nằm không nhúc nhích. Nó chết rồi sao? Nó sao có thể chết? Giọt nước mắt lớn rơi xuống, rơi trên bộ lông màu nâu của Tiểu Bảo, rơi trên bộ lông hoàn toàn mất đi sự lộng lẫy và mềm mại. Người nào? Hắn trầm giọng hỏi. Là ta đánh ngươi ra, hay là ngươi tự hiện thân? Trương Tiêu Hàm có thể nghe được tiếng thở dốc thô nặng của mình. Tinh huyết hao phí khiến đầu nàng choáng váng, toàn thân bất lực, thần niệm cũng bị tổn thương, đầu đau như muốn nứt ra. Nàng quỳ trên mặt đất, chậm rãi nghiêng đầu, trong mắt nàng chỉ có viên nội đan kia, viên nội đan rơi vào tay người kia, trả cho ta, thanh âm nàng khàn khàn. Tiêu Hàm, một giọng nói ngạc nhiên vui mừng đầy do dự. Tống Thần Sa nghi ngờ đứng dậy từ dưới đất, hắn nghe được tiếng Trương Tiêu Hàm, nhưng không nhìn thấy người Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm chỉ cảm thấy cảnh tượng trong đại sảnh này kỳ dị vô cùng. Vu Hành Vân rõ ràng vẫn đắm chìm trong huyễn tướng, đứng ngơ ngác, trước người một chiếc đại ấn nổi lơ lửng, phía trước một tu sĩ nhân loại đang nghi ngờ nhìn về một hướng khác. Từ hướng đó truyền đến tiếng thở dốc thô nặng, còn phảng phất mang theo tiếng khóc nức nở, mà chính hắn, kẻ rõ ràng là địch nhân của bọn họ, lại đứng vững như vậy, nhưng không ai để ý đến. Trả cho ta, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đưa tay ra, lại không thấy tay mình, đem nội đan trả cho ta, ngươi là ai? Tiêu Hàm, thật sự là ngươi? Trương Tiêu Hàm chậm rãi tu tay lại, cúi đầu nhìn Tiểu Bảo trong lòng không thấy được, không thấy được, đại khái là sẽ không còn gặp lại được nữa, như vậy, nội đan có quay lại hay không cũng không còn ý nghĩa. Nàng đau thương nở nụ cười, đưa tay chậm rãi tháo mặt nạ, Tiểu Bảo lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, đáng thương Tiểu Bảo, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nàng luôn biết ý nghĩa sự tồn tại của Tiểu Bảo, đây là bạn duy nhất của nàng ở thế giới này, là người duy nhất mà nàng có thể tin tưởng, là chỗ dựa của nàng trong thế giới này, không có Tiểu Bảo, nàng ngay cả một người bạn cũng không có, chỉ có nàng cô độc một mình. Nó, không có chết. Phạm Tiểu Phạm cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nói ra câu nói như vậy. Cô gái trước mắt khiến trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác tội lỗi. Cô gái này vì yêu thú này mà đánh đổi tính mạng, mà yêu thú này cũng vì cô gái này mà từ bỏ yêu đan của mình. Họ tại sao lại như vậy? Rõ ràng giữa họ không có khế ước sinh tử, không có chết. Trương Tiêu Hàm dường như không hiểu ý nghĩa câu nói này. Đầu nàng đau như muốn nứt ra, nó chỉ là tiêu hao quá nhiều mà ngủ say. Thật là, tại sao mình lại phải giải thích những điều này với người thổ dân này? Nhìn yêu đan trong tay, mặc dù ảm đạm, phẩm chất giảm đi, cuối cùng vẫn thắng, trả cho ta, không có chết, như vậy đồ vật của Tiểu Bảo người khác không thể lấy đi. Tiểu Bảo kiêu ngạo như vậy, yêu đan của nó làm sao có thể bị người khác luyện hóa? Phạm Tiểu Phạm cau mày nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt nàng tái nhợt, thể lực rõ ràng đã hao tổn, nàng cần nghỉ ngơi, ăn chút linh đan bổ dưỡng. Trương Tiêu Hàm gắng sức nhìn nam nhân trước mặt, nàng căn bản không chú ý đến dung mạo người đàn ông này. Ánh mắt nàng gắt gao nhìn vào tay hắn, ngươi nếu không trả cho ta, ta sẽ giết nó, nàng nhẹ nhàng nói, phảng phất như đang nói một chuyện rất bình thường. Phạm Tiểu Phạm sửng sốt một chút, yêu đan trong tay mặc dù đặc biệt, nhưng tinh hoa rõ ràng đã tổn thất hết, loại yêu đan này đối với hắn cũng không có ý nghĩa lớn. Thế nhưng cứ như vậy lại cho nàng, tại sao lại cho nàng? Thật sự là buồn cười, ngươi lấy gì trao đổi? Câu nói vừa thốt ra, chính hắn cũng không dám tin tưởng, đôi mắt cô gái đối diện đột nhiên lóe lên ánh sáng lung linh. Phảng phất như nhìn thấy hy vọng, ngươi muốn gì? Không do dự, ánh mắt Phạm Tiểu Phạm rơi vào chiếc mặt nạ trên tay nàng. Mỏng như cánh ve, chính là chiếc mặt nạ này che khuất dung mạo nàng sao? Loại mặt nạ này quả thực rất quý giá, liền chiếc mặt nạ đó, việc quỷ thần làm, Phạm Tiểu Phạm nói câu này, đáng chết, rõ ràng có thể trực tiếp đoạt lấy. Trương Tiêu Hàm dễ dàng mở tay, chiếc mặt nạ từng là quý giá nhất nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nàng không thèm nhìn nó một cái, coi như không có gì, trong mắt nàng chỉ có viên nội đan kia, nội đan của Tiểu Bảo. Phạm Tiểu Phạm cảm thấy mình rất ngu ngốc. Rõ ràng là của hắn, yêu đan, mặt nạ, thậm chí cô gái trước mặt và yêu thú đang ngủ say. Thế nhưng hắn lại thật sự đưa yêu đan cho nàng, cứ như vậy đứng nhìn cô gái trước mặt nâng niu yêu đan. Đưa yêu đan đến miệng con sóc nhỏ kia, Tống Thần Sa đứng yên lặng, hắn không nhìn thấy cũng không nghe được những chuyện đã xảy ra. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đánh giá được mối nguy hiểm giữa Trương Tiêu Hàm và hai người khác trong đại sảnh. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, thế nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm căn bản không có hắn, chỉ có con sóc nhỏ kia. Khi nào con sóc nhỏ kia sẽ trở lại? Chẳng lẽ con sóc nhỏ vẫn ở trong Tiên Nông động phủ? Trương Tiêu Hàm ôm con sóc nhỏ lặng lẽ đứng dậy, nàng không dám cất nội đan của con sóc vào trong chữ vật giới chỉ, chỉ cẩn thận thu nó vào trong lòng. Nơi đây không phải Tiên Nông động phủ của nàng, nàng biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy. Chương 415 tỉnh lại, đau đầu, đau đến mức nàng chỉ muốn ngủ quên đi, mồ hôi chảy ròng ròng rơi xuống, chảy vào trong đôi mắt, từng đợt chua xót, khiến nàng không biết đó là mồ hôi hay nước mắt. Nàng chỉ muốn tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, nhưng nơi nào mới là an toàn? Tiểu Bảo động phủ không thể ở lại, động phủ của chính mình cũng không thể ở a. Trương Tiêu Hàm mơ hồ suy nghĩ, không biết nàng đã bước chân lảo đảo hướng bên ngoài đi tới. Tiêu Hàm, Tống Thần Xa nhẹ giọng gọi một tiếng, hắn chưa từng thấy qua Trương Tiêu Hàm thất hồn lạc phách như thế. Nàng mặt đầy mồ hôi, mặt mũi tiều tụy, hai mắt vô thần, bước chân hư ảo bất lực, phảng phất tùy thời có thể té ngã. Thế nhưng, nàng vẫn vững vàng ôm con sóc nhỏ kia, chỉ sợ nó chịu một chút tổn thương. Tống Thần Xa muốn đi đỡ Trương Tiêu Hàm, thế nhưng hai chân hắn như găm trên mặt đất, cái bóng lưng kia tuy gầy yếu bất lực, thế nhưng lại kiên cường quật cường. Hắn trơ mắt nhìn cái bóng lưng kia lảo đảo, cô độc đi ra đại môn, đi ra tầm mắt của hắn, thẳng đến không thấy. Phạm Tiểu Phạm chăm chú nhìn bóng lưng Trương Tiêu Hàm, mãi cho đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất ở cửa ra vào, mới xoay người lại, hắn không thèm để ý, không hỏi Tống Thần Xa. Vu Hành Vân đã từ trạng thái mê mịt dần khôi phục. Tiểu Bảo đã ngủ say, ảo ảnh do nó tạo ra cũng dần dần mất đi uy lực. Phạm Sư Huynh, yêu thú kia đâu? Vu Hành Vân cuối cùng thoát khỏi ảo ảnh, hắn quay đầu quan sát chung quanh, thu lại đại ấn, đối với Tống Thần Xa cũng làm như không thấy. Phạm Tiểu Phạm nhún nhún vai, thấy Vu Hành Vân không sao, lúc này mới đánh giá Tống Thần Xa mà nói, đạo hữu, có thể cho chúng ta biết đôi chút về nơi đây không? Tống Thần Xa buồn bã thu tầm mắt lại, chậm rãi khôi phục vẻ mặt ôn hòa, bình tĩnh. Hai nam nhân trước mặt tuy không phóng xuất ra uy áp nào, vẫn cho hắn một cảm giác cường đại, khiến trong lòng hắn sinh ra sợ hãi. Hắn cũng đánh giá bọn họ, trầm tĩnh đáp, đây là Tiên Nông động phủ, hiểu biết của ta cũng không bằng các vị. Không sao, Phạm Tiểu Phạm cười nhẹ, khẽ vươn tay, cái mặt nạ mỏng như cánh ve trên đất liền rơi vào tay hắn. Trong nháy mắt biến mất, hắn thờ ơ hỏi, nữ hài kia, người gọi nàng Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tập tễnh rời khỏi Tiểu Bảo động phủ, ánh nắng bên ngoài chói mắt, nàng cố gắng mở to mắt, phân biệt phương hướng, nàng nhất thiết phải tìm nơi an toàn. Nơi nào an toàn? Bước chân nàng càng ngày càng lảo đảo, nàng không biết mình đang đi ở đâu, hết thảy chung quanh đều mơ hồ, gì cũng thấy không rõ. Nàng dùng hết khí lực cuối cùng bố trí cho mình một cấm chế, rồi chậm rãi ngồi xuống, ý niệm cuối cùng là không cần phải đè lên Tiểu Bảo. Ai, lại là một tiếng thở dài, nhưng tiếng thở dài này Trương Tiêu Hàm lại không nghe thấy. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân nghe Tống Thần Xa kể lại, thần thức lặng lẽ thả ra ngoài, thấy Trương Tiêu Hàm không phân biệt phương hướng đi vào rừng cây, ngay giữa đất trống trong rừng ép mình xuống đất, thấy nàng oằn mình ngã xuống, vẫn không quên ôm con sóc nhỏ vào lòng, bỗng nhiên có một hồi ghen ghét, tu sĩ và yêu thú sao có thể như vậy, sao lại có thể vì đối phương mà không màng tính mạng của mình? Rõ ràng không có ký kết bất cứ khế ước nào, thực sự khó hiểu, thổ dân chính là thổ dân. Hắn thờ ơ nghe Tống Thần Xa kể lại sơ lược, về Tiên Nông động phủ vẫn chỉ hiểu biết nửa vời, quan trọng nhất, hắn vẫn chưa hiểu rõ ai là chủ nhân nơi đây, ngươi nói những điều này vẫn chưa nói cho ta biết ai là chủ nhân nơi đây. Chờ Tống Thần Xa dừng lại, Phạm Tiểu Phạm hỏi tiếp. Tống Thần Xa do dự, ta cũng không rõ, ta chỉ biết nơi đây trồng trọt, ý tưởng về linh thực là do Trương Tiêu Hàm cung cấp, nhưng ai là chủ nhân ta cũng không rõ. Tống Thần Xa không hiểu rõ hai nam nhân trước mặt, nhưng trực giác khiến hắn đoán ra thân phận của họ. Trong lòng hắn trống rỗng, mấy năm qua sư tôn Yến Đạo cố gắng kinh doanh sợ rằng chỉ là mộng tưởng. Phạm Tiểu Phạm không lên tiếng, hắn đại khái hiểu cục diện đại lục này. Thực tế ai là chủ nhân Tiên Nông động phủ cũng không quan trọng, bởi vì dù trước kia thế nào, giờ đây nơi này thuộc về hắn. Trương Tiêu Hàm nằm mộng rất lâu, nàng mơ thấy mình trở về kiếp trước, nàng vẫn là một cô gái bình thường, mỗi ngày chen chúc tàu điện ngầm đến công ty làm việc, ôm một chồng văn kiện từ văn phòng này đến văn phòng khác, bận rộn mà phong phú. Thế nhưng tan việc, đi trên đường phố sáng trưng, nhìn những cửa hàng sáng trưng, nhìn dòng người náo nhiệt, trong lòng lại có chút mê mang, luôn cảm thấy tất cả xa lạ với mình, nàng như không phải người của thế giới này. Đáy lòng như mất đi thứ gì đó quan trọng, nàng như đã mất đi một vật rất quan trọng. Là cái gì? Nghĩ đến vấn đề này, đầu nàng đau nhói, tâm cũng đau nhói, cảnh vật xung quanh như cách nàng rất xa, rõ ràng là hết sức quen thuộc, lại lạ lẫm đến vậy. Nàng vẫn mỗi ngày đi làm, lặp lại cơ giới mỗi ngày, nàng mỉm cười với mọi người, tán gẫu với đồng nghiệp, nhưng rõ ràng trong cùng một văn phòng, thậm chí đối diện nhau, nàng lại có cảm giác xa cách. Có khi nàng vô cớ ngẩn người, mất nửa ngày mới phản ứng lại, nhưng nàng cũng không biết khi ngẩn người mình đang nghĩ gì. Rõ ràng xung quanh là đồng nghiệp, rõ ràng đường đi lúc nào cũng sáng trưng, sao lại có cảm giác cô độc, cảm giác đau lòng. Nàng rời khỏi phố xá phồn hoa, đi mãi, không biết đã đến công viên trung tâm, cây cối rậm rạp, quen thuộc như vậy, phảng phất nàng đã sống ở đây rất lâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng đi không mục đích, nhìn xung quanh, không hay đã đến sâu trong rừng cây, đó là âm thanh gì, vật gì đang huyên náo sột soạt trong rừng cây. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đi qua. Nàng thấy gì? Lòng nàng như bị trọng chùy đập mạnh một cái, nàng nhìn thấy vật nhỏ bé ấy, đột nhiên nàng nhớ lại hết thảy. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm lập tức ngồi xuống, đầu choáng váng, càng đau đớn, môi trường thay đổi khiến nàng ngơ ngác, nhất thời phân không rõ đâu là mộng, đâu là thực. Nàng không màng tất cả, lo lắng tìm kiếm xung quanh, một con sóc nhỏ nằm yên bên cạnh nàng, lông màu nâu khô héo, tối tăm, tâm nàng buông lỏng, nàng quên đi chóng mặt và đau đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lông sóc nhỏ khô héo, như sợ đánh thức nó, một tay khác chậm rãi sờ lên ngực, nơi đó, viên nội đan vẫn còn, ngươi đã tỉnh, một giọng trầm thấp truyền đến, Trương Tiêu Hàm mới để ý trong phòng còn có một người. Đầu vẫn còn choáng, vẫn đau, toàn thân bất lực, cảm giác hư nhược vẫn mãnh liệt, ánh mắt mông lung, Trương Tiêu Hàm cẩn thận phân biệt, nàng nhận ra người đó, kẻ thù đáng sợ kia, ta ngủ bao lâu, giọng nàng khàn khàn, hoàn toàn không còn nhẹ nhàng như xưa. Ba ngày, Phạm Tiểu Phạm quan sát Trương Tiêu Hàm, nàng tỉnh lại quá nhanh, Trương Tiêu Hàm khép hờ mắt lại, quan sát chính mình, đầu như bị muôn vàn cây kim đâm cùng lúc, thần thức hầu như không thể ngoại phóng, người tốt nhất đừng vận dụng thần thức, Phạm Tiểu Phạm nói, thần trí và tinh huyết của ngươi tổn thất rất nhiều, cần thời gian để khôi phục. Trương Tiêu Hàm thờ ơ nghe, nàng biết thân thể mình bị thương nặng, thần trí nàng mạnh mẽ cỡ nào chính nàng rõ ràng, nhưng hiện giờ nội thị hầu như không thể thực hiện, đây là dưỡng tinh đan, có thể giúp ngươi khôi phục thể lực. Phạm Tiểu Phạm trong tay xuất hiện một bình ngọc, Trương Tiêu Hàm nhìn cũng không đưa tay, không nói gì. Phạm Tiểu Phạm gảy nhẹ ngón tay, ném bình ngọc sang bên cạnh Trương Tiêu Hàm, ăn hay không tùy ngươi. Trương Tiêu Hàm không nhìn bình ngọc, chậm rãi nâng tiểu bảo lên tay, như nâng một báu vật, người tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều, đừng dùng thần thức. Phạm Tiểu Phạm ghen tị nhìn con sóc, từ xưa tới nay chưa từng ai vì hắn hy sinh, xin cho ta yên tĩnh một lát. Trương Tiêu Hàm cảm thấy trán toát mồ hôi, ngồi một lát đã toàn thân bất lực. Phạm Tiểu Phạm nhìn chăm chú một lúc, hắn muốn uy hiếp vài câu, nhưng đối mặt cô gái này, người dường như không màng sống chết, hắn không thể mở miệng. Hắn hậm hực quay người rời phòng, thổ dân chính là thổ dân, căn bản không hiểu quy củ giữa các tu sĩ, trong lòng hắn biết đây là lấy cớ, chỉ là cô gái này thật đặc biệt. Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn trong Tiên Nông động phủ, đây là một gian phòng trong động phủ ở thung lũng, bên ngoài có cấm chế, nhưng với tình trạng hiện tại nàng còn đi được sao? Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bảo, nội đan nó để lại bên ngoài, ngủ say như vậy rất tốt phải không? Suy nghĩ này, não hải như bị muôn ngàn mũi kim đâm xuyên qua, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt áo nàng, như vậy không được, như vậy không chỉ không giúp được tiểu bảo, ngay cả chính mình cũng không giúp được. Nàng nhẹ nhàng đặt tiểu bảo xuống, chịu đựng đau đầu, thần trí nàng bị thương nặng, nhất định phải khôi phục thần thức trước. Tu hồn, tầng thứ nhất công pháp là ôn dưỡng linh hồn. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng, chậm rãi bắt đầu hành công. Tu hồn, quả là công pháp thượng cổ. Một chu thiên, đau đầu giảm bớt rất nhiều, một dòng nước ấm bao quanh thần thức bị thương của nàng, như vòng tay ấm áp của mẹ, lần này đến lần khác ôn dưỡng thần thức bị thương, đau đầu giảm bớt, nhưng đau lòng lại tăng lên. Tiểu bảo cũng vì nàng, nàng miễn cưỡng trấn tĩnh tâm thần, bây giờ không phải lúc khổ sở, vì tiểu bảo, nàng cũng phải kiên cường. Nàng chậm rãi đắm chìm trong tu luyện, đau đầu mới giảm chút ít, nàng liền dừng lại, hồn tu luyện, thân thể vẫn yếu ớt, nhưng đau đầu đã giảm bớt rất nhiều, không có nội thị. Trương Tiêu Hàm không muốn lãng phí chút thể lực nào để khôi phục thần thức. Nàng lại nhẹ nhàng nâng tiểu bảo lên, vận dụng hỗn độn công pháp, thân thể nàng yếu ớt, nhưng linh lực không hề tổn hại. Nàng tổn thất là thần niệm và tinh huyết, đúng hơn là thần thức và thể lực. Linh khí từ tay Trương Tiêu Hàm chậm rãi chảy vào cơ thể tiểu bảo. Động tác này nàng thuần thục, đã từng chế phù, rồi ôn dưỡng ngũ hành liễu diệp phi đao, rồi hồn phiên, bây giờ chỉ cần làm lại những điều đã thuần thục. Chương 416 tính toán. Trương Tiêu Hàm giấu giếm rất tốt thể chất yếu ớt của mình. Từ đầu đến cuối, nàng không thực sự ra tay, hồn phách nàng phóng thích khiến Phạm Tiểu Phạm tò mò, nhưng Trương Tiêu Hàm quá yếu, Phạm Tiểu Phạm tạm thời không thể hỏi nàng vấn đề này. Thủ đoạn tấn công như vậy khiến Phạm Tiểu Phạm rất khó hiểu. May trừ hắn, không ai thấy Trương Tiêu Hàm dùng hồn phiên, trong thời gian ngắn Trương Tiêu Hàm sẽ không khôi phục, hắn giờ có việc quan trọng hơn phải làm, hắn giờ đã xác định Tiên Nông động phủ do Trương Tiêu Hàm và con sóc nhỏ khống chế. Từ nơi ở của họ có thể thấy, không biết nữ tu này nghĩ gì. Nơi như vậy sao có thể để tu sĩ tùy tiện vào? Mấy viên linh thạch ấy, vẫn là linh thạch hạ phẩm, nơi này viên linh dược nào cũng ít nhất tính bằng linh thạch trung phẩm. Nhưng, có thể làm linh thực bình thường thành linh cơm ngon như vậy? Không thể không nói nữ tu thổ dân này rất có đầu óc. Đáng tiếc bị thương nặng như vậy, nếu không thu làm thiếp, chuyên lo cho hắn vẫn rất tốt. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Phạm Tiểu Phạm rồi tan biến. Tu vi quá thấp, lại bị trọng thương, thiết lập trận truyền tống là việc tốn thời gian sức lực. Chưa an định Tiên Nông động phủ, bọn họ tạm thời chưa thể bắt đầu, dù vào được trong trụ cột khống chế trận pháp Tiên Nông động phủ, nhưng rõ ràng họ không thể điều khiển trận pháp này. Phạm Tiểu Phạm có thể phá vỡ trận pháp ra vào tự nhiên, nhưng không thể điều khiển trận pháp. Hắn căn bản không hiểu nơi đây, hắn cũng không phải là trận pháp sư chuyên môn nghiên cứu trận pháp. Đáng tiếc hai người có thể điều khiển trận pháp, một người biến về nguyên hình ngủ say, không biết còn có thể khôi phục không, một người thần thức bị thương nặng, đừng nói điều khiển trận pháp, nói vài câu cũng tốn sức. Đem Trương Tiêu Hàm đặt vào trong động phủ, Phạm Tiểu Phạm đứng ở cửa một lúc, thật muốn chết, thấy nhiều linh dược trong dược điền như vậy, lại không lấy ra được. Đáng chết trận pháp, nhất định phải chờ Trương Tiêu Hàm khôi phục, ít nhất phải nhận được cách khống chế trận pháp rồi mới có thể bắt đầu thiết lập trận truyền tống. Quyết định này khiến trong lòng hắn rất khó chịu, Trương Tiêu Hàm sẽ không dễ dàng giao ra cách khống chế trận pháp. Từ lần giao thủ hôm đó, hắn biết cô gái này quật cường cỡ nào, đơn giản là ngay cả mạng cũng không cần, vì con yêu thú đó, đáng giá không? Phạm sư huynh, nữ hài kia thế nào? Vu Hành Vân từ ngoài bước vào, vừa vào cửa thấy Phạm Tiểu Phạm đứng ở cửa trầm tư liền lớn tiếng hỏi. Phạm Tiểu Phạm nheo mắt nhìn Vu Hành Vân, còn thế nào, có thể trông cậy vào sao? Trung quy là đã tỉnh. A, người không phải nói thần thức nàng bị tổn hại nghiêm trọng sao? Nhanh vậy đã tỉnh? Vu Hành Vân không tin lắc đầu. Phạm Tiểu Phạm cũng nhíu mày, là tỉnh quá nhanh, hắn ra tay hắn rõ, thương nặng như vậy không nên tỉnh nhanh vậy, tỉnh cũng không có nghĩa là gì, ngay cả lời cũng không nói được. Phạm Tiểu Phạm lẩm bẩm, hỏi tiếp, đều hỏi rõ chưa? Vu Hành Vân gật đầu, những thổ dân này, tu vi không cao, từng người tâm nhãn quỷ quyệt, cùng ngươi cúi đầu, nhưng hỏi gì cũng không biết, nhưng cũng không có gì để hỏi, những người này cũng bị nữ tu kia lừa vào, nữ tu kia đại khái muốn dùng đám người này bảo vệ nơi này. Phạm Tiểu Phạm ngẫm nghĩ một hồi, nàng tự hỏi những người này rốt cuộc là vì lẽ gì? Chẳng lẽ trông cậy vào một số người bảo hộ, hay là cứ phong bế nơi này, an tâm khổ tu, điều đó không phải mấu chốt. Vu Hành Vân bỗng nhiên giận dữ nói, mấu chốt là hai ngày sau, đúng ngày mùng 5 tháng 5, sẽ có hơn 1.000 tên tu sĩ, mỗi người cầm trong tay ngọc phù, vào cư trú tại đây, năm ngọn núi, các động phủ, quán rượu dưới núi, phòng ốc đều sẽ chật kín người, toàn bộ tiên nông động phủ sẽ tràn ngập những tu sĩ thổ dân này. Phạm Tiểu Phạm sửng sốt, ngươi nói đùa gì thế, ai đùa giỡn với ngươi? Vu Hành Vân lớn tiếng quát, ngươi xem kìa, còn hai ngày nữa, không, chưa đầy hai ngày, nơi này sẽ bị thổ dân bao vây. Ngươi định xử trí những người này ra sao? Hay là chúng ta cứ thiết lập trận pháp truyền tống tại đây? Ngay dưới mắt những người này, truyền tống sư tôn và mọi người đến. Phạm Tiểu Phạm sửng sốt, trầm tư nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn Vu Hành Vân, chậm rãi bước đến cửa chính. Vu Hành Vân đi theo sau lưng Phạm Tiểu Phạm, vẻ mặt sốt ruột thúc giục, ngươi quyết định đi chứ? Phạm Tiểu Phạm đến cửa chính, mới quay nửa người lại nhìn Vu Hành Vân, trên mặt như cười như không cười nói, ngươi đã có chủ ý rồi, còn hỏi ta làm gì? Vu Hành Vân mặt đỏ lên, cười hì hì nhìn Phạm Tiểu Phạm, vẻ mặt thản nhiên, ta nói lão Phạm này, chúng ta vạn dặm xa xôi đến đây, dọc đường gian khổ, ngủ ngoài trời, ăn gió nằm xương, hai tháng trời rồi, hai người chúng ta chen chúc trên một chiếc thuyền nhỏ, ta sắp phát điên mất, không ai ép ngươi tới. Phạm Tiểu Phạm thờ ơ, sư tôn không ép ngươi, ta nhớ ngươi hình như là tự nguyện, chẳng phải là vì ta mà đến sao? Vu Hành Vân liếc mắt, đi theo ngươi chẳng phải là để không bị thiệt thòi sao? Thấy Phạm Tiểu Phạm không hề bị câu nói này lay động, Vu Hành Vân tu lại vẻ mặt đùa giỡn, lão Phạm, ngươi nói nhìn bao nhiêu linh dược quý giá mà không thể động vào, trong lòng không khó chịu sao? Phạm Tiểu Phạm không nói gì, không nhìn Vu Hành Vân, bước đi thẳng. Vu Hành Vân vội vàng đuổi theo, được rồi, ta nói còn được không? Phạm Tiểu Phạm mới dừng bước, Tiểu Vu à, ngươi biết tính tình ta rồi đấy, nếu ngươi cứ thăm dò ta nữa, ta sẽ ném ngươi cho bầy ong mật, trước tiên đốt ngươi một trận đã rồi nói. Vu Hành Vân định nói thêm vài câu nữa, nhưng thấy Phạm Tiểu Phạm nghiêm mặt, vội vàng nuốt lời lại, cũng nghiêm túc lên, sư huynh, trận pháp truyền tống tất nhiên phải thiết lập, nhưng trước tiên phải đảm bảo an toàn của mình, hiện giờ dựa vào sư huynh, chúng ta có thể tự do ra vào tiên nông động phủ, nhưng nhìn thấy bao nhiêu linh dược, bao nhiêu linh mật mà không thể lấy, chỉ có thể nhìn mà thôi, dù chúng ta thiết lập xong trận pháp truyền tống, sư tôn đến, chẳng phải cũng chỉ trông coi nơi này mà không làm gì được sao? Chẳng may đến lúc đó chỉ có thể dựa vào sư huynh mới ra vào tiên nông động phủ thì lại càng bất tiện. Sư huynh cũng vì thế mà phiền não đúng không? Lời của Vu Hành Vân nói trúng tâm can Phạm Tiểu Phạm. Hắn cũng vì việc này mà phiền não, trận pháp này khác với những trận pháp khác, phá hủy nó không tốt, cả tiên nông động phủ có thể bị hủy hoại, đáng sợ hơn là chúng ta lại bị mắc kẹt trong trận pháp. Điều đó là ai cũng không muốn xảy ra, mà sư tôn và mọi người, khi đến đây, phát hiện chỉ có thể dựa vào mình mới vào được tiên nông động phủ, nhất định sẽ không vui vẻ. Cho nên, sư huynh, ta thấy ở đây cũng rất tốt, chúng ta tạm thời đừng làm phiền sư tôn, trước tiên quản lý tốt nơi này, để khi sư tôn đến, chúng ta dâng cho sư tôn một tiên nông động phủ không bị hạn chế bởi trận pháp. Phạm Tiểu Phạm cười lạnh, cái gì là không bị hạn chế bởi trận pháp? Chẳng lẽ ngươi muốn trước tiên cho đầy túi trữ vật của mình? Vu Hành Vân kêu lên, ta nghĩ như vậy cũng không sai mà. Sư huynh, ngươi dám nói ngươi chủ động đến đây không có mục đích gì sao? Phạm Tiểu Phạm mặt ngoài bình tĩnh trở lại, gần như không biểu cảm. Đúng vậy, hắn sao có thể không có mục đích? Tu sĩ nào hành động mà không có mục đích? Tiểu Vu, trừ phi chúng ta vĩnh viễn không trở lại Linh Vũ Đại Lục. Nếu không chúng ta phải bảo vệ nơi này, Phạm Tiểu Phạm nhẹ nhàng nói, sau một lúc lại nói thêm, không, dù chúng ta không trở lại Linh Vũ Đại Lục, cũng không thể bảo vệ được nơi này. Vu Hành Vân sửng sốt, vẻ mặt mệt mỏi hiện lên, ngươi nói là, nơi này còn sẽ có người đến. Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm, ta không chắc, nhưng liên quan đến lục địa này có truyền thuyết lưu truyền ở Linh Vũ Đại Lục ta. Trong truyền thuyết có một giới hạn thời gian, đó là vạn năm, theo tin tức tiên tổ để lại, bây giờ hiển nhiên là thời gian vạn năm đã đến, trước đây Huyền Hoàng Đại Lục đã dốc toàn lực di chuyển. Không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ rời đi, dù vạn năm qua đi, cũng không chỉ có sư tôn mới có hải đồ dẫn đến Huyền Hoàng Đại Lục. Vu Hành Vân trầm mặc, vậy, bây giờ làm sao? Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, trừ mấy người chúng ta ra, ta không biết làm sao. Hai người nhìn nhau, Phạm Tiểu Phạm thở dài, chờ thêm vài ngày nữa, nữ tu kia đã tỉnh lại, vài ngày nữa ta hỏi nàng về trận pháp. Vu Hành Vân cũng thở dài, nhìn nhiều bảo bối như vậy mà không dám động tay, thật khó chịu, những tu sĩ kia Vu Hành Vân căn bản không để vào mắt, giống như kiến dưới chân, chỉ cần dẫm vài cái là xong, hắn để ý là linh dược. Hai người không hẹn mà cùng không còn nhắc đến chuyện trận pháp truyền tống nữa. Vu Hành Vân mỗi ngày đi dạo quanh Tiên Nông Động Phủ, thấy Trương Tiêu Hàm không tham gia quản lý mà Tiên Nông Động Phủ vẫn vận hành bình thường thì thấy kỳ lạ. Đúng vậy, tất cả vẫn như cũ, Trương Tiêu Hàm có mặt hay không đều như nhau. Phạm Tiểu Phạm thì ở lại trong thung lũng, một mặt để ý động tĩnh của Trương Tiêu Hàm, một mặt khống chế trận pháp. Họ cho rằng họ biết tất cả mọi chuyện ở đây, nhưng lại không biết Trương Tiêu Hàm còn có vài người khác. Những người đó do Trương Tiêu Hàm tự mình liên lạc, lại dưới sự khống chế của hồn tu, không ai hay biết, chỉ biết là cũng sẽ không để tâm. Mấy người đó tu vi quá thấp, Trương Tiêu Hàm ở lại trong phòng nàng vừa mới tỉnh dậy, không suy nghĩ gì cả, tiết kiệm từng chút sức mạnh để phục hồi, chỉ cần đầu không còn đau, nàng sẽ tu luyện, tu hồn, công pháp, chậm rãi truyền linh lực vào cơ thể Tiểu Bảo, linh lực cạn kiệt thì lại tu luyện, nàng mong Tiểu Bảo sớm tỉnh lại, nội đan của Tiểu Bảo vẫn ở bên ngoài, nàng không biết nội đan này còn giữ được bao lâu, nàng thậm chí không xem xét túi trữ vật, nàng chỉ cơ giới lặp lại những hành động quen thuộc, thậm chí quên cả việc buồn rầu, không, không phải quên, là không có quyền được buồn rầu. Chương 417 bất ngờ, Tống Thần Sa không biết làm sao diễn tả tâm trạng của mình. Hắn không thể rời khỏi Tiên Nông Động Phủ, Tiên Nông Động Phủ đã hoàn toàn đóng kín, dù trong tay hắn vẫn còn Ngọc Phù để vào, nhưng bên ngoài không có lối thông, có Ngọc Phù cũng không thể ra đi, hắn trở thành tu sĩ duy nhất còn lại trong Tiên Nông Động Phủ mà không thuộc về Tiên Nông Động Phủ. Ngoại trừ hai hậu duệ của thượng cổ tiên nhân kia, Tiên Nông Động Phủ vẫn vận hành bình thường, dù có thêm hai tu sĩ mạnh mẽ, nhưng vì không có mệnh lệnh của Trương Tiêu Hàm, tất cả tu sĩ vẫn làm việc như thường. Thái độ đối với hai tu sĩ này cũng giống như đối với Tống Thần Sa. Tống Thần Sa dù đoán được thân phận hai tu sĩ này, nhưng lại không dám nói ra nửa lời. Hắn biết Sư Tôn Yến Đạo sợ nhất là thời điểm này đến. Sớm hơn đã đến, Sư Tôn có thể chưa biết, nhưng hắn biết rồi mà không thể báo cho Sư Tôn. Hắn cũng không thể quên vẻ mặt đau buồn tiêu tụy của Trương Tiêu Hàm. Khuôn mặt đau buồn của Trương Tiêu Hàm và vẻ mặt kiên nghị trầm ổn của Yến Đạo cứ luôn phiên hiện ra trước mắt hắn. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình yếu đuối như vậy. Hắn ở lại trong Tiên Nông Động Phủ, nhưng không làm được gì, trước mặt hai hậu duệ của thượng cổ tiên nhân, hắn chỉ có bất lực và thất bại, hắn không làm được gì, thậm chí không thể cứu giúp tiểu sư muội ngày xưa của mình. Hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không rõ tiểu sư muội vì sao lại tiêu tụy như vậy, càng không biết thú cưng sóc con của tiểu sư muội vì sao lại xuất hiện đột ngột, lại bị thương, điều duy nhất có thể xác định là tiểu sư muội vẫn an toàn. Phạm Tiểu Phạm rất tức giận vì Trương Tiêu Hàm không dùng dưỡng tinh đan. Hắn hận không thể xông vào, mở miệng Trương Tiêu Hàm ra, nhét dưỡng tinh đan vào, đan dược quý giá như vậy, nếu không phải vì nàng nắm giữ trận pháp Tiên Nông Động Phủ, làm sao đến phiên nàng, vậy mà nàng lại không thèm nhìn một cái, thổ dân vẫn là thổ dân, nhưng nữ tu này phục hồi thật nhanh, xuyên qua trận pháp, Phạm Tiểu Phạm thấy Trương Tiêu Hàm không ngừng chuyển linh lực cho yêu thú kia. Linh lực cạn kiệt thì lập tức tu luyện, ngay cả khi tu luyện, một tay vẫn đặt trên thân yêu thú, yêu thú đó tu vi rõ ràng cao hơn nữ tu rất nhiều, lại không có ký kết khế ước gì, Phạm Tiểu Phạm tin tưởng phán đoán của mình. Yêu thú không phải là tôi tớ của nữ tu cũng không bị yêu thú khống chế, yêu thú dựa vào gì mà lại toàn tâm toàn ý hấp dẫn sự chú ý, để cho nữ tu có cơ hội chạy trốn, mà nữ tu kia càng kỳ lạ, rõ ràng có cơ hội chạy trốn mà lại không cần, một mạch lao vào, chính là để cứu yêu thú này, tay hắn không tự chủ được nhúc nhích, một tấm mặt nạ mỏng như cánh ve hiện ra trong tay. Vô cùng tinh xảo, mặt nạ này đối với nữ tu quý giá đến mức có thể tưởng tượng. Nàng cũng mang trên mặt, đúng là nàng đã chuẩn bị chạy trốn, hắn lật mặt nạ xem đi xem lại. Vô thức đặt lên hai gò má, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, hắn khẽ ngửi, mặt nạ này dù có thể ẩn thân, nhưng đối với hắn lại không cần thiết, mặt nạ này có thể làm biến mất thân hình, nhưng lại giấu không được mùi, nhiệt độ, đối với tu sĩ tu vi như hắn, vật này chẳng khác nào gà vụn, còn không bằng thuật liễm tức, hắn lật tay tu hồi mặt nạ, chẳng lẽ là vì yêu thú hóa hình? Phạm Tiểu Phạm đột nhiên ghen tị, ai thấy cảnh đồng sinh cộng tử này cũng đều ghen tị. Chẳng lẽ là giữa nữ tu này và yêu thú kia? Phạm Tiểu Phạm không cho rằng suy nghĩ của mình có gì không hợp lý. Linh Vũ Đại Lục yêu tu rất nhiều, hóa hình làm người là mục tiêu đầu tiên của yêu tu. Yêu tu và tu sĩ nhân loại kết làm đạo lữ cũng không phải là chuyện hiếm. Đó là chuyện bình thường, Các tu sĩ không bao giờ để tâm đến những chuyện này. Họ không có thời gian, cũng không có hứng thú. Hắn cũng chưa từng nghe nói yêu thú và tu sĩ sẽ đồng sinh cộng tử như vậy. Chỉ có ký kết khế ước chủ tớ mới có thể liều chết như vậy. Vì chủ nhân một khi chết, tôi tớ cũng chỉ có một kết cục là tiêu vong. Phạm Tiểu Phạm đứng trước cửa Trương Tiêu Hà một lúc lâu. Cuối cùng lại bỏ ý định đi vào, còn một canh giờ nữa là thời gian tu sĩ bên ngoài vào. Phạm Tiểu Phạm đột nhiên nhận ra mình đã quên một vấn đề. Trận pháp tiên nông động phủ cần người điều khiển để mở ra. Vậy, trong đó một người mê man, một người bận rộn cứu người, chẳng lẽ trận pháp này sẽ không mở ra? Phạm Tiểu Phạm vẫn chưa dám chắc, trận pháp có thể được thiết lập từ trước, xuất hiện đột ngột vào thời điểm nhất định, hắn không muốn hỏi Trương Tiêu Hàm có làm hay không, trực giác bảo hắn cảm thấy Trương Tiêu Hàm sẽ không trả lời mình. Tất nhiên, hắn hoàn toàn có thể dùng yêu thú kia để uy hiếp. Rạng sáng, tranh chấp ngoài tiên nông động phủ kết thúc bằng sự nhượng bộ của Huyền Chân phái 5 ngày trước. Tống Thần Sa đã ở trong tiên nông động phủ, thượng quan Đông Lương biết được ít nhiều một phần nội dung trận pháp. Yến Đạo không có lý do gì để lập tức quyết chiến với Vương Thành. Hơn nữa, hắn càng nóng lòng cứu những tu sĩ Nguyên Anh bị Vương Thành bắt giữ. Lại có Tống Thần Sa vào trong tiên nông động phủ, thực lực bên hắn giảm đi, kiếm trận chỉ huy phải dựa vào Tống Thần Sa mới có thể tiến hành. Vương Thành không có thực lực bao vây tiên nông động phủ mãi mãi, mà một khi tinh nhuệ của Vương Thành vào tiên nông động phủ, bắt Vương Thành sẽ dễ dàng hơn. Kế hoạch của Yến Đạo bị phá vỡ, hắn không thể không nhượng bộ. Ngoại vi tiên nông động phủ một lần nữa trở thành điểm tập trung của các tu sĩ tán tu. Âu Dương Âu một lần nữa tái lập tán tu liên minh. Sự việc lại được đưa vào danh sách quan trọng, dưới sự ủng hộ của ba vị hộ pháp, Âu Dương Âu hứa hẹn, các tu sĩ gia nhập tán tu liên minh sẽ được Vương Thành bảo hộ. Nói đúng hơn là họ không cần lo lắng về sự an toàn khi rời đi. 5 ngày rất ngắn, nhưng 5 ngày có thể làm được rất nhiều việc. Ngoại vi tiên nông động phủ chưa được yên tĩnh bao lâu, lại một lần nữa tập trung đông đảo tu sĩ, Âu Dương Âu rất vất vả. Hắn đoán được ý đồ của Huyền Chân phái, cũng đoán được Huyền Chân phái và Vương Thành đang nhìn chằm chằm. Ai cũng không ngờ Âu Dương Âu lại phân bổ ngọc phù theo cách này. Thực sự giống như tiên nông động phủ, các đại gia tộc Huyền Hoàng đại lục dựa theo thực lực và số lượng, lần lượt được một hoặc hai ngọc phù, sau đó mới đến Vương Thành. Vương Thành cũng chẳng hề hấn gì, không phải do việc phái ra tu sĩ tiến vào tiên nông động phủ mà giảm sút thực lực. Trái lại, nhờ danh hiệu tán tu liên minh và ngọc phù tiến vào tiên nông động phủ mà thực lực tăng vọt. Ngắn ngủi 5 ngày, 5 ngày thôi, bên ngoài tiên nông động phủ lại một lần nữa náo nhiệt phi thường. Số lượng tu sĩ tụ tập còn đông hơn 5 ngày trước, và danh vọng Vương Thành cũng chưa từng tăng vọt đến thế. Âu Dương Âu cùng ba vị hộ pháp đứng cạnh nhau, dù tiên nông động phủ tốt đẹp, Âu Dương Âu cùng ba vị hộ pháp cũng không định vào. Bên ngoài còn có Huyền Chân phái đang rình rập, mục đích của chúng là mở rộng thế lực, mau chóng đoàn kết tất cả tu sĩ Huyền Hoàng đại lục. Thế nên chúng muốn kết minh với tiên nông động phủ. Trời lẽ sáng, giờ mở tiên nông động phủ đã đến. Bên ngoài tiên nông động phủ tụ tập hơn vạn tu sĩ. Lúc này tĩnh mịch như tờ, mọi người đều chăm chú nhìn lên màn sương trắng xóa trước tiên nông động phủ. Mà màn sương này lại bình tĩnh như thường nhật, không như những lần mở cửa trước đây dữ dội. Trời sáng rõ, húc nhật đông thăng, thái dương đã lên cao, thời gian đã quá hẹn, thế nhưng tiên nông động phủ vẫn bình tĩnh như thường, vẫn không hề có dấu hiệu mở cửa, mọi người đều đang chờ đợi. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân dần lộ vẻ cười trên mặt. Trắng Nham Tùng trên mặt lại hiện vẻ khó hiểu. Còn Âu Dương Âu cùng ba vị hộ pháp thì sắc mặt trầm xuống. Thật sự là lo lắng vô ích. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười ha hà. Quả là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, làm sao ngờ rằng con yêu thú kia cùng nữ tu lại sắp đặt trận pháp tốt đến vậy. Nữ tu càng quan trọng hơn, Phạm Tiểu Phạm quyết định nhất định phải cho Trương Tiêu Hàm nuốt dưỡng tinh đan. Nàng nhất định phải mau chóng hồi phục để có thể vận dụng trận pháp. Truyền tống trận cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ngay trong lòng chảo này, họ đã sớm chọn xong chỗ, vị trí truyền tống trận không được nổi bật, nhất định phải kín đáo một chút, và không thể xây dựng ở nơi không có sự bảo vệ. Âu Dương Âu cùng ba vị hộ pháp sắc mặt càng lúc càng nặng. Tiên nông động phủ sẽ không vô cớ không mở cửa, theo điệu bộ của tiên nông động phủ, họ sẽ không thất hứa, chẳng lẽ tiên nông động phủ gặp phải phiền phức? Người Huyền Chân phái, Tống Thần Sa, đệ tử thân truyền của Yến Đạo, các tu sĩ cũng bắt đầu sốt ruột. Âu Dương thành chủ, nếu ta nhớ không nhầm, đây có phải là thời điểm tiên nông động phủ mở cửa 10 năm một lần không? Nữ hộ pháp vốn lạnh lùng như băng, đột nhiên lên tiếng. Âu Dương Âu gật đầu, không sai, tính ra đã qua 10 ngày rồi. Lời vừa dứt, liền hiểu ra,